Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1841, tiến vào đạo gia, ta sau đó cũng phải xông Vu Phong Thiên Lộ. Khổng Vũ Lăng thanh âm non nớt bên trong, lộ ra kiên nghị, quả đấm nhỏ nắm chặt. Nàng trúc cơ cần thiết yêu thú tinh huyết vẫn đang tìm kiếm, cha ta chuẩn bị mấy thứ không sai tinh huyết, nhưng đều không hài lòng lắm. Cha cũng từng đi một chỗ di tích viễn cổ bên trong, muốn tìm kiếm chân hoàng xương cốt tinh luyện tinh huyết, nhưng cuối cùng vẫn chưa thành công, chưa từng tìm tới đồn đại bên trong chân hoàng xương cốt. Khổng Vũ Kỳ nói rằng, đối với tiểu muội Khổng Vũ Lăng, cha nhưng là cực kỳ sủng ái, trong nhà chuẩn bị mấy thứ trúc cơ yêu thú tinh huyết, ở bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là đủ để gây nên sôi trào bảo vật. So với chân long hậu duệ, chân hoàng hậu duệ tinh huyết cũng gần như quá nhiều, nhưng nho gia nhưng vẫn một mực ở tìm kiếm tốt nhất yêu thú tinh huyết, tốt nhất tinh huyết trúc cơ thành công ngưng tụ mạch hồn, sau đó đối với sự tu hành cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Yêu thú tinh huyết, Đỗ Thiểu Phủ nhíu mày, nhìn trong lòng tiểu Khổng Vũ Lăng, do dự một chút, khẽ mỉm cười, nói, không bằng dùng ta tinh huyết đi. Quả thực khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi rồi. Ta nho gia vu thần lực lượng lại vẫn có thể có như vậy tăng lên, uy năng chí ít cường tổn thương 4 phần 10 không ngừng à. Thiên phong đại thủ ấn, chí ít ở cấp bậc nâng lên thăng một đoạn, hắn là làm thế nào đến à, chuyện này quả thật là kỳ tích à. Này, Minh Ngọc không minh quyền uy năng, tăng lên cũng không phải nhỏ tí tẹo à, quá chấn động rồi. Nho gia bên trong, từng cái trưởng lão hộ pháp chìm đắm ở kích động rung động bên trong, Đỗ Thiểu Phủ móc ra những kia bị sửa chữa tăng lên quá nho gia võ kỹ. Hẳn là uy năng kéo lên một cấp độ, liền ngay cả vu thần lực lượng cũng có thể tăng lên, điều này làm cho đến những này nho gia trưởng lão sôi trào kích chiến. Thánh tổ không có nhìn lầm người à, đây là ta nho gia chi phúc, trước tiên có xông qua Vu Phong Thiên Lộ chấn động, giờ khắc này lại cho nho gia mang đến này kinh người chỗ tốt, giờ khắc này đối với Đỗ Thiểu Phủ trở thành vu tôn, nho gia này một đám trưởng lão cũng lại không ý kiến, tiểu tâm ma dạy, gần nhất bọn họ ở rục rà rục rịch. Không biết ở mưu đồ cái gì, mặt khác có nhu cầu gì liền thông báo một tiếng, tuy rằng chính mọi người hiện tại không thể xuất thế, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không giúp được bận bịu. Nho gia đại điện, Khổng Trác Hạo nhìn Đỗ Thiểu Phủ nói rằng, đa tạ tôn chủ. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, ngươi là nho gia vu tôn, cũng là nho gia một phần tử. Đóng ngoặc vuông. Khổng Trác Hạo vỗ vỗ Đỗ Thiểu Phủ vai, nói, mặt khác, Vũ Lăng tiểu nha đầu kia trúc cơ, cảm ơn ngươi, giờ khắc này. Khổng Trác Hạo trong lòng rất cảm kích, con gái vậy cũng là trong lòng hắn thịt, hắn vẫn đang tìm kiếm tốt nhất yêu thú tinh huyết cho con gái nhỏ trúc cơ, tìm đến mấy thứ tinh huyết, ở bên ngoài đều là báu vật, đủ để gây nên đương đại tranh cướp, nhưng làm sao có thể cùng kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tinh huyết, vẫn là đại chí tôn niết bàn người tinh huyết so với. Khổng Trác Hạo đã tự mình từng điều tra, Đỗ Thiểu Phủ giao cho Khổng Vũ Lăng tinh huyết, đủ để nghiền ép hắn chuẩn bị tất cả tinh huyết. Sợ là cùng đồn đại bên trong thật bằng tinh huyết cũng gần như một kẻ loài người, nhưng một mực là có chân chính bằng huyết, điều này làm cho Khổng Trác Hạo không thể không là chấn động, chẳng trách trước mắt nam tử này có thể trở thành kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng, nhưng đối với Khổng Trác Hạo mà nói, nhiều nhất chính là nhờ ơn, như vậy tinh huyết tuyệt đối là tất cả không đổi được, đó là một phần tình, việc nhỏ mà thôi, tôn chủ khách khí. Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười, cho Khổng Vũ Lăng tiểu nha đầu kia tinh huyết trúc cơ, cũng là lần thứ nhất gây nên, ngược lại cũng không phải nói trả lại nho gia một phần tình, mà là đối với Khổng Vũ Lăng tiểu nha đầu kia khá là yêu thích, điều này làm cho Đỗ Thiểu Phủ cũng nhớ tới Đỗ gia Đỗ bá tiểu từ kia nhưng là lấy già lâu tuyệt vũ tinh huyết trúc cơ, còn người mang lôi đình võ mạch, bị thần lôi rèn thể, mà Khổng Vũ Lăng tiểu nha đầu này, hiện tại lấy tinh huyết của chính mình trúc cơ, còn có nho gia nội tình. Điều này làm cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng không khỏi là có chút chờ mong, hai thằng nhóc này tuổi cũng không kém nhiều lắm, không biết sau đó ai có thể càng hơn một bậc. Một phen hàn huyên, Đỗ Thiểu Phủ rời đi nho gia, Thiếu Phủ ca ca, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Khổng Vũ Lăng ở nho gia lỗ sâu không gian ở ngoài phất tay, có chút không muốn, ánh mắt nổi lên gợn sóng, Mạnh Vũ Đồng cùng Tuân Khả Vi cũng ở đưa tiễn, rất xa nhìn này một đạo từ từ đi xa tử bào bóng người, khuôn mặt cảm động. Nhưng đều là không nói gì. Đỗ Thiểu Phủ rời đi nho gia, không có chạy đi, mà là một đường chạy chậm chậm, triển khai dịch dung thần thuật. Đỗ Thiểu Phủ tan vào quá phố phường, đi qua Hà Sơn, vọng tinh hà, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ đương đại, đặt chân luân hồi niết bàn, Đỗ Thiểu Phủ tu hành ngắn ngủi đình trệ, vô lượng niết bàn, đây là một cái tiền nhân chưa từng đi qua con đường, không người có thể cho với chỉ dẫn. Cái gì gọi là bất sinh bất diệt, màn đêm ngọn núi, ánh trăng như luyện, Đỗ Thiểu Phủ quanh thân bao phủ tinh huy, soi sáng này không người thâm sơn óng ánh khắp nơi, như mộng như ảo, vô hình trung khí tức, nhưng là để phạm vi vạn trượng bên trong giả thú con kiến tâm hồn chiến túc, thiên địa u tĩnh, quần sơn bao la, thập cấp mà lên, quần sơn linh tú thanh nhã, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, có linh cầm lên tiếng, hồi âm quần sơn, dường như thiên lại, Đỗ Thiểu Phủ bóng người xuất hiện ở nơi này, đứng một chỗ đỉnh núi, mắt nhìn hư không, âm thanh vang vọng, nói, Hoang Quốc Đỗ Thiểu Phủ, đến đây bái phỏng đạo gia. Âm thanh vang vọng ở trên hư không, sau đó bình tĩnh lại, quanh, chỉ chốc lát sau, hư không rung động, có ánh sáng tự trong hư không thẩm thấu mà ra, có lỗ sâu không gian hiển lộ, vèo vèo, lần lượt từng bóng người tự lỗ sâu không gian bên trong xuất hiện, ánh sáng chói mắt, vô hình trung khí tức tràn ngập trời cao, không thể nghi ngờ không phải cường giả. Cũng thật là ngươi à, trong đám người, một cái thân mang một bộ đạo bào màu vàng, tuổi không lớn lắm, nhưng khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ôn hòa nam tử tiến lên, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ lộ ra nụ cười, hắn là Hư Dương Tử, đạo gia trẻ tuổi bên trong không hề tranh luận nhân vật thủ lĩnh, từng ở thần vực bên trong không gian cùng Đỗ Thiểu Phủ từng thấy, từng có tiếp xúc, vẫn cùng Đỗ Thiểu Phủ đồng thời ăn qua thịt nướng, mà giờ khắc này Hư Dương Tử phía sau, còn có Nhượng Quan Liễm Giận, Hư Linh Tử hai người, chỉ là nhìn Đỗ Thiểu Phủ, hai người này có chút bất đắc dĩ cùng cười khổ, lúc trước ở Pháp Gia, bọn họ mang đi bảo vật, có thể đều là bị Đỗ Thiểu Phủ cho hãm hại đi rồi, hiện tại rơi vào Hoang Quốc này một đống sát tinh trong tay, căn bản là không thể muốn được trở về, đến đây, giờ khắc này còn có đạo gia không ít trưởng lão, khí tức rất mạnh, địa vị rõ ràng ở đạo gia rất cao, đại bằng hoàng xin mời, có trưởng lão mở miệng, không chút nào bất cẩn, thần hoang đại lục trên một trận chiến, Đỗ Thiểu Phủ đã chấn động bọn họ, này một người tuổi còn trẻ nam tử, nhưng thực lực nhưng là đã ra bọn họ những lão nhân này. Trưởng lão khách khí, Đỗ Thiểu Phủ hành lễ, đúng mực, cũng là tự do uy nghiêm, làm cho những này đạo gia trưởng lão âm thầm thay đổi sắc mặt, mọi người thăng và đánh giá tốt giúp mình nha liêu. Chương 1842, tiến nhập đạo gia bí địa điều kiện, đạo gia bên trong, bảo địa tự nhiên, sẽ không tại nho gia phía dưới, quần sơn linh tú, lầu cát thanh u, tại trong đạo gia, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy đạo gia đương thời tôn chủ Bành Xích Dương, một cái nhìn như lục tuần bộ dáng lão nhân, đạo bào rộng lớn, búi tóc cao sơ, đôi mắt hạo hãn, ngoại trừ đương thời tôn chủ, Đỗ Thiếu Phủ còn nhìn thấy đạo gia coi là lão tổ nhân vật đích thân tới, tên gọi Điền Bắc Tần, thất tuần bộ dạng, một đầu tóc trắng, một bộ tố bào, cái trán hơi mang nếp nhăn, trên thân kia trong vô hình khí tức, tuyệt đối là sẽ không tại pháp gia tầng thiên thế phía dưới, còn trẻ anh hùng, sống sau đè sống trước. Điền Bắc Tần mở miệng, âm thanh hùng hậu, mắt mang mỉm cười, một mực đang quan sát Đỗ Thiếu Phủ, bôi qua chút vẻ chấn động, hắn dĩ nhiên là vô pháp phát giác Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trên người tu vi khí tức đến, tiền bối quá khen. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền hành lễ, một phen hàn huyên, đạo gia đương thời tôn chủ Bành Xích Dương sắc mặt bôi qua một chút ba động, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nói, không biết tiểu hữu hôm nay tới đây ta đạo gia, có thể có chuyện quan trọng, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử muốn cầu đạo gia võ học xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, chưa từng có giấu giếm, lúc này đây đến đây đạo gia, chính là muốn tìm hiểu một phen đạo gia võ học. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng, sợ là đạo gia đối với mục đích của chính mình, tuyệt đối sẽ không đơn giản đáp ứng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, trong đại điện sở hữu đạo gia người cùng Điền Bắc Tần, Bành Xích Dương đều là ngạc nhiên biến sắc, nhìn nhau. Đem mọi người thần sắc không lộ ra dấu vết thu tại đáy mắt, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói, tiểu tử biết yêu cầu này có một số mạo muội, nhưng tiểu tử có thể dùng thần lôi đỉnh là đạo gia con em thần lôi đoán thể đề thăng võ mạch làm trao đổi, chư vị trưởng lão hộ pháp chờ, nếu là có thể thần lôi đoán thể, đề thăng võ mạch, tuy rằng hiệu quả không bằng người trẻ tuổi vậy, nhưng nói không chừng còn có thể để cho tu vi có tăng lên, thần lôi đoán thể, mà nghe vậy, trong đại điện đông đảo đạt tới cường giả tức khắc rối loạn, Đỗ Thiếu Phủ trên người có thần lôi đỉnh bọn hắn là biết đến, thần lôi đoán thể tác dụng, bọn hắn cũng tự nhiên tin tường, chỉ tiếc cho tới nay, cửu châu phía trên phong ấn cổ địa mở ra, cửu đại gia đều cấm đoán tham dự, không có quan hệ gì với bọn họ, mà bây giờ có cơ hội như vậy, có thể thần lôi đoán thể, đóng ngoặc vuông. Những thứ này đạo gia trưởng lão hộ pháp, tu luyện thời gian không ngắn, tu vi hầu như đều là đình trệ tại nào đó một cái bình cảnh trước, nếu là vận khí không tốt cả đời này cũng vô pháp tiến hơn một bước. Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, thần lôi đoán thể, đề thăng võ mạch, đây là một cái cơ hội, đích thật là có cơ hội có thể làm cho tu vi của bọn họ tiến hơn một bước, tuy rằng cơ hội này cũng sẽ không quá lớn, nhưng đối với người tu hành mà thôi, đặc biệt là đối với này những thứ này một mực ở vào bình cảnh trước đạo gia trưởng lão hộ pháp, bất kỳ một tia hy vọng đều sẽ toàn lực tranh thủ, huống chi cơ hội này tuy rằng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Mặt khác nếu là có thể là đạo gia trẻ tuổi thế hệ con em thần lôi đoán thể, cái này cũng tuyệt đối là cơ duyên lớn lao. Khi Đỗ Thiếu Phủ đưa ra điều kiện như vậy, đương thời tôn chủ Bành Xích Dương cùng Điền Bắc Tần lão tổ đều trong mắt nổi lên sóng dậy, phát sáng. Không biết tiểu hữu muốn lấy thần lôi đoán thể trao đổi ta đạo gia loại nào võ học? Điền Bắc Tần mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đổi lấy đạo gia một chút mật địa một ngộ liền có thể. Đỗ Thiếu Phủ đạo, nhìn đạo gia những trưởng lão này hộ pháp, rõ ràng là có một số động tâm. Chuyện này, Điền Bắc Tần có một số do dự, Đỗ Thiếu Phủ mục đích thế nhưng tiến nhập đạo gia trong mật địa, đây chính là so lên muốn một loại võ học còn muốn lớn hơn, nhưng những kia trong mật địa, không có đạo gia công pháp và nội tình, ngoại nhân sau khi đi vào, thu hoạch cũng sẽ không quá lớn. Vậy không biết tiểu hữu có khả năng là đạo gia thần lôi đoán thể bao nhiêu danh ngạch? Bành Xích Dương mở miệng, thần lôi đoán thể mê hoặc thế nhưng không ít, huống chi Đỗ Thiếu Phủ yêu cầu kỳ thực coi như, cũng không phải hoàn toàn không cách nào để đạo gia không thể nào tiếp thu được 100 cái danh ngạch. Đỗ Thiếu Phủ nói, Bành Xích Dương ánh mắt ám động, nhìn về Điền Bắc Tần, hắn tuy là đạo gia đương thời tôn chủ, lúc này có Điền Bắc Tần ở đây, hết thảy tự nhiên là lấy dẫn đầu, 100 cái danh ngạch, trong mật địa một tháng. Điền Bắc Tần nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn cũng không muốn trong mật địa để cho Đỗ Thiếu Phủ một mực tiếp tục chờ đợi. Một tháng, cái đó và thần lôi đoán thể 100 cái danh ngạch so sánh với, tự hồ là có một số không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, mắt nhìn Điền Bắc Tần, nói, không biết tiền bối cho rằng 100 ngày thế nào, như vậy cũng sẽ không để cho tiểu tử chịu thiệt quá nhiều a. Ha ha. Được, một lời đã định, ngày mai sẽ có người mang tiểu hữu đi trước ta đạo gia trong mật địa, nhưng không biết thần lôi đoán thể lúc nào có thể bắt đầu. Điền Bắc Tần do dự một chút, sau cùng cười một tiếng làm ra quyết định, lấy tại đạo gia địa vị và thân phận, quyết định như vậy tự nhiên là có khả năng đáp ứng, tùy thời có thể. Đỗ Thiếu Phủ nói, vậy thì cũng sáng mai đi. Điền Bắc Tần nói, sau đó một phen hàn huyên, Đỗ Thiếu Phủ tại Hư Dương Tử chờ mấy người trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn. Tại đạo gia một chỗ an tĩnh trong đình viện đặt chân, trong đại điện, theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, Điền Bắc Tần, Bành Xích Dương chờ không ít đạo gia cường giả, trưởng lão chờ nhưng là chưa từng rời đi. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đến đây, muốn đi vào ta đạo gia mật địa, không biết là muốn giải ta đạo gia võ học, vẫn là gặp được bình cảnh, bất quá người này thiên phú biến thái, một khi tiến nhập ta đạo gia mật địa, sợ là sau này ta đạo gia bên trong, đem khó mà có người là đối thủ của hắn. Một cái lão giả mở miệng, ánh mắt như sáng ngời, lo lắng Đỗ Thiếu Phủ thiên phú quá biến thái, tiến nhập đạo gia mật địa, đến lúc đó đạo gia võ học đối với đến nói một khi tìm hiểu thấu đáo, đạo gia con em sau này càng không phải là đối thủ của Đỗ Thiếu Phủ, đạo gia cường giả đều sẽ bị áp chế, khi Đỗ Thiếu Phủ thiên phú là đủ biến thái, bất quá 100 ngày thời gian, sợ là cũng tìm hiểu không ra được, huống chi hắn tự mình đến ta đạo gia, cho dù là không xuất ra thần lôi đoán thể điều kiện đến mở miệng. Chúng ta nếu là cự tuyệt, cũng có chút không thích hợp, một cái thân hình gầy gò, trưởng lão trang phục bộ dạng, nhưng ánh mắt thâm thúy lão giả ánh mắt hơi khép, nghe vậy, trong đại điện đạo gia cường giả cùng trưởng lão hộ pháp chờ động dung, trong lòng cũng đều hiểu, lấy Đỗ Thiếu Phủ thân phận bây giờ còn có đáng sợ kia thiên phú và tốc độ tu luyện, lại người mang có khả năng hiệu lệnh cửu đại gia một tôn thần lôi đỉnh, nếu trực tiếp cự tuyệt Đỗ Thiếu Phủ, đối với đạo gia đến nói, cũng không phải một chuyện sáng suốt. Xem hiện tại Pháp gia cùng Tung Hoành gia kia hai đại nhà tình cảnh cùng kết cục sẽ biết, thân hình kia gầy gò trưởng lão tiếng nói hơi làm dừng lại, sau đó hơi mang lão thái nếp nhăn trên khuôn mặt, nổi lên một chút nụ cười giảo hoạt, nói, bất quá ta đạo gia mật địa thế nhưng không ít, Đỗ Thiếu Phủ tiểu gia hỏa kia còn quá non, chẳng qua là nhấn mạnh muốn 100 ngày thời gian, thế nhưng cũng không nói gì muốn đi vào kia một chỗ mật địa, hắc hắc, hiện tại đã có khả năng bán tiểu gia hỏa kia một bộ mặt nhân tình, còn có thể có 100 cái thần lôi đoán thể danh ngạch, một lần hành động xong được, hắc hắc, nghe vị trưởng lão này, Ở đây đạo gia cường giả cùng trưởng lão đều là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Chương 1843, không tính hố hắn. Liền tốt như vậy, ngày mai để tiểu gia hỏa kia tiến vào thần túc mật địa bên trong đi, ở trong đó không có ta đạo gia bao nhiêu võ học, chỉ có ta đạo gia tiền nhân một số tâm đắc, là ta Đường gia con cháu tuổi nhỏ thời điểm nhất định phải nghiên tập chi nghĩa, cũng coi là ta đạo gia cơ sở cùng căn bản, cái này cũng không tính là có lỗi với tiểu tử kia. Điền Bắc Tần gương mặt bên trên lộ ra ý cười, hắn đối Đỗ Thiếu Phủ ấn tượng cũng không tệ, ban đầu ở Thần Hoang Đại Lục ở bên trên liền gặp qua, chỉ là nói nhà võ học lại là tuyệt đối không thể tùy tiện truyền ra ngoài, thần túc mật địa, hắc hắc, nghe được Điền Bắc Tần lão tổ, ở đây cường giả cùng đạo gia trưởng lão hộ pháp âm thầm lộ ra ý cười, thần túc mật địa, đó là đạo gia mật địa chi nhất, nhưng mà bên trong lại là cũng không có cái gì đạo gia võ học, có chỉ là nói nhà tiền nhân tiền bối lưu lại tâm đắc, thần túc mật địa bên trong những cái kia tiền nhân tiền bối lưu lại tâm đắc, thậm chí không phải cái gì võ học tâm đắc, nhưng đó là đạo gia nội tình cùng căn cơ. Đạo gia tiền bối tiền nhân có lời, tất cả Đường gia con cháu tu hành võ học trước đó, đều muốn đi vào thần túc mật địa bên trong thời gian nửa năm lĩnh hội. Về phần cái này nguyên nhân trong đó, đạo gia hiện tại cường giả cùng các trưởng lão cũng không nói lên được. Trong đại điện, từng cái trưởng lão cường giả thương nghị sáng sớm ngày mai tiến vào thần lôi đỉnh thần lôi rèn thể danh ngạch sau mới rời đi. Không ít tu vi lâm vào bình cảnh trưởng lão cường giả đều chiếm được tiến vào thần lôi đỉnh danh ngạch, vì đó nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng cũng khẩn trương, hy vọng có cơ hội có thể thật càng tiến một bước. Đêm, hơi lạnh lộng lẫy, đình viện lầu cát, ánh trăng như luyện, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, nhìn qua trăng sáng, giờ này khắc này, trong lòng đột nhiên minh bạch ban đầu ở Đỗ gia, cửu quỷ lão già tại sao lại thường xuyên lẳng lặng nhìn trời trăng rằm, hắn đang tưởng niệm phương xa người nhà. Mẫu thân cùng muội muội còn tại pháp gia, mình bây giờ tu vi mặc dù nhưng đã không yếu, nhưng còn xa xa chưa từng đến có thể chân chính đánh pháp gia cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng đang trầm tư, còn chưa đủ, trong miệng thì thào nói nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trời vũ bầu trời đêm, nhưng ít ra hiện tại so với lúc trước đến, đối mặt cái kia quái vật khổng lồ pháp gia mình không còn là sâu kiến, cách đánh pháp gia mục đích đã càng ngày càng gần. Tiến về Nho gia, giờ phút này đến Đạo gia, Đỗ Thiếu Phủ liền là hy vọng có thể có rõ ràng cảm ngộ, cách lần tiếp theo đột phá càng tiến một bước, đến lúc đó bên trong một nhà đoàn tụ cũng sẽ càng tiến một bước, còn có cái kia theo như đồn đại thiên địa đại kiếp liền muốn tái nhập, thế gian này có khả năng sẽ hóa thành ma vực, thay nằm ức vạn, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bằng thêm gánh nặng, một tôn thần lôi đỉnh tại trên người mình, đạt được thần lôi đỉnh chỗ tốt, đạt được cái kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đưa cho tại cơ duyên, cái kia ngăn cản thiên địa đại kiếp cũng là trách nhiệm của mình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng tần sở, lấy mình bây giờ thực lực tu vi, cũng còn thiếu rất nhiều, bất quá như thế để Đỗ Thiếu Phủ chưa từng quá mức lo lắng, dù sao thế gian này còn có cửu đại gia tại, còn có cái kia có thể đủ ngăn cản cửu đại gia xuất thế Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu nhóm cường giả tại, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ sớm ngày đi tìm ngươi, còn có cảm giác lấy trong đầu một mực tồn tại Tam Thiên Chấn Ly Lôi Hồn Chủng, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt nổi lên kim quang. Sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi một mực chưa từng có bất cứ tin tức gì, nhưng từ Tam Thiên Chấn Ly Lôi Hồn Chủng khí tức ba động bên trong có thể cảm giác, sư phụ còn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ tiếc lần trước đã mất đi Bắc Ma Sát đổi lấy sư phụ cơ hội, hy vọng cái này 100 ngày tại đạo gia sẽ có thu hoạch, không biết ngày mai sẽ tiến nhập đạo gia cái nào trong mật địa. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nói nhỏ, mình nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực tu vi, Tòng Ma dạy trong tay đem sư phụ cứu ra, bất quá đối với tiến nhập đạo gia cái nào trong mật địa, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không có nắm chắc, đoán chừng đạo gia cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình tiến vào hạch tâm mật địa, cho nên Đỗ Thiếu Phủ thậm chí đối đạo gia chưa từng mở miệng nhiều yêu cầu. Lần này tiến nhập đạo gia, Đỗ Thiếu Phủ cũng vốn cũng không phải là vì đạo gia loại nào võ học cao thâm mà đến, đóng ngoặc vuông, như là vì võ học cao thâm, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn có thể lĩnh ngộ trên người phách quyền đạo, bá khí nói, bá kiếm đạo còn có bát quái áo nghĩa, lôi điện áo nghĩa các loại, đều là sẽ không ở đạo gia võ học cao thâm phía dưới, chỉ có hơn chứ không kém. Lần này tiến nhập đạo gia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thật chính là muốn cũng chỉ là hy vọng có thể tại đạo gia có rõ ràng cảm ngộ, mà không phải võ học. Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng đạo gia cũng sẽ không để mình tiến vào loại nào cao thâm trong mật địa, sợ là ngày mai đạo gia sẽ đem mình tùy tiện đưa vào một chỗ trong nhập địa. Nhưng cái này ngược lại là Đỗ Thiếu Phủ muốn, chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo gia nội tình, Đỗ Thiếu Phủ tự biết tiến nhập đạo gia cao thâm trong mật địa, cũng lĩnh hội không ra cái gì. Tiến nhập đạo gia bên trong trong mật địa, đối với mình chỗ tốt lớn hơn. Phần phật, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng, quanh thân dập dần lúc, hư không bên trên, có sao trời lấp lóe lộng lẫy, giống như là đem trên trời cao tinh hà bị cái gì dẫn dắt mà xuống, có tinh huy quang mang từ cửu thiên dập dần rơi xuống, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, tinh quang ba động, sắc thái lộng lẫy lấp lóe, như mộng như ảo. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tại cảm ngộ sao trời áo nghĩa, đến từ âm dương gia, đến từ thất đêm hy lúc trước lưu lại. Những năm gần đây, Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa từng tại sao trời áo nghĩa bên trên có chỗ buông xuống. Hôm sau, sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa gặp được mà đến tôn chủ Bành Xích Dương cùng Điền Bắc Tần lão tổ, còn có hôm qua không ít trưởng lão hộ pháp. Ngoài ra còn có mấy chục cái đạo gia thế hệ trẻ tuổi khuôn mặt quen thuộc, bao quát Hư Linh Tử, Hư Dương Tử, Quan Liễm Giận bọn người. Đây là tiến vào thần lôi đỉnh 100 người. Bành Xích Dương đối Đỗ Thiếu Phủ nói ra, sau lưng 100 cái tiến vào thần lôi đỉnh nhân tuyển nhất định, một nửa đạo gia lão nhân, còn có một nửa là đạo gia thiên phú mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi tử đệ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, đạo gia biết rõ tiến vào thần lôi đỉnh thần lôi rèn thể, niên kỷ càng nhỏ hiệu quả càng lớn, nhưng đạo gia dự định tiếp nhận thần lôi rèn thể, lại có một nửa đều là lão nhân, chỉ có bình thường là người trẻ tuổi. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, đạo gia lựa chọn sợ là cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ, đạo gia cần phải nhanh một chút trở nên mạnh hơn, đến lúc đó một khi thiên địa đại kiếp tái nhập, hiện tại lựa chọn đối đạo gia mới là có lợi nhất. Quanh, không có nhiều lời, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra thần lôi đỉnh, sấm sét vang dội, màu tím lôi vân cuồn cuộn, hủy diệt tim đập nhanh uy áp dưới, tử lôi huyền đỉnh chiếm cứ tại hư không, để cho người ta nhìn lên một chút cũng trong lòng run sợ. Đạo gia một số năm cường tử đệ đã là sụi lơ trên mặt đất, đây chính là thần lôi đỉnh a, lúc trước vị kia phong ấn tà ma chí cường giả lưu lại bảo vật. Đạo gia lão nhân cường giả rung động, hai con ngươi phát sáng, sau đó 100 người tiến vào tử lôi huyền đỉnh bên trong. Đỗ Thiếu Phủ thu liễm tử lôi huyền đỉnh tại thần khuyết bên trong, có là thế gian chưa từng đa động dùng hoang cổ không gian dãy núi mê mang cổ lão. Đây là một chỗ cổ lão đại mà, linh tú thanh tịnh, tụ linh khí của thiên địa, hợp thành thiên địa chi tinh hoa, để cho người ta đứng ở trong đó, cũng cảm giác được thần hồn thoải mái. Cái kia chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn là hoang quốc đại bằng hoàng, là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, truyền ngôn hắn hung tàn đến cực điểm, nguyên lai vẫn rất thanh tú anh tuấn. Tần Vô Địch, Long Tứ, Long Tam như thế bất thế thiên tài đều bị hắn cho chém giết. Truyền ngôn liền ngay cả pháp gia một vị lão tổ cũng gãy tổn hại ở trong tay của hắn. Đạo gia bên trong, khắp nơi có tử đệ đứng xem Đỗ Thiếu Phủ, rất là bạo động. Những cái kia chưa từng thấy qua ma vương Đỗ Thiếu Phủ người, nhao nhao đến đây thấy chân dung. Có không ít tuổi trẻ nữ tử, thậm chí phương tâm ba động, con ngươi nổi lên gợn sóng. Tại thế gian này, cường giả luôn luôn hấp dẫn người nhất tồn tại. Tiểu hữu, phía trước chính là ta đạo gia thần túc mật địa, là ta đạo gia cực kỳ trọng yếu mật địa. Tiến vào đi, 100 ngày sau, lão phu sẽ ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng tiểu hữu có thể có rõ ràng cảm ngộ, càng tiến một bước. Điền Bắc Tần lão tổ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cười nói, vẻ già nua trên khuôn mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiền bối khách khí. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, tay áo dài lắc một cái, bàn chân có vô hình kim quang ba động, thân ảnh trượt không mà qua, lướt vào phía trước lóe lên ba động không gian cửa vào, có phù lục bí văn lấp lóe. Sau đó thân ảnh biến mất ở trong đó không thấy. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập thần túc mật địa bên trong là muốn lĩnh hội cái gì a? Thần túc mật địa bên trong tựa hồ cũng không có cái gì tốt lĩnh hội a. Ta lúc đầu ở trong đó thế nhưng là bị hành hạ hơn mấy tháng, nếu không phải trong tộc có nội quy định tu võ trước đó, đệ tử trong tộc đều phải tiến vào bên trong nửa năm, ta căn bản cũng không muốn đi vào. Nghe nói ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là lấy thần lôi đỉnh 100 cái thần lôi rèn thể danh ngạch cùng ta đạo gia làm tiến vào thần túc mật địa điều kiện mới có thể tiến vào. Xuyệt, nhỏ giọng một số, việc này cũng không nên lại tùy tiện nhắc tới cùng. Làm sao vậy, vì sao không thể tùy tiện nhắc tới cùng? Ta nghe nói thế nhưng là các trưởng lão không thể cùng ý ma vương Đỗ Thiếu Phủ tiến vào cái khác mật địa lĩnh hội ta đạo gia võ học, cho nên mới đem đưa vào thần túc mật địa bên trong, ở trong đó nhưng không có cái gì ta đạo gia võ học. Cái này nếu như bị hoang quốc cái kia sát tinh biết, còn không biết gây ra phiền toái gì đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mật địa bốn phía, có đạo gia con cháu nghị luận ầm ĩ, sau đó mới rời đi. Lão tổ, tại sao ta cảm giác có chút bất an, truyền ngôn cái này ma vương Đỗ Thiếu Phủ tuổi còn nhỏ, lại là gian trá giả hoạt, từ không thiệt thòi, lần này tiến vào thần túc mật địa bên trong, thậm chí chưa từng cò kè mặt cả, tự hồ là có chút, mật địa bên ngoài, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ đã tiến nhập thần túc mật địa, Bành Xích Dương vẫn là trong lòng cảm giác được có chút bất an, luôn cảm giác có chút cái gì không đúng, Điền Bắc Tần trầm mặc một hồi, hắn cũng trong lúc mơ hồ cảm giác được có thứ gì không đúng chỗ, nhưng lại không nói ra được, phản chính thần túc mật địa bên trong cũng không có cái gì, huống chi thần túc mật địa cũng đích thật là ta đạo gia cực kỳ trọng yếu mật địa, chúng ta cũng không tính là hố hắn. Một lát sau, Điền Bắc Tần nói ra, ta cũng không phải sợ tiểu tử kia tại thần túc mật địa bên trong được cái gì. Bành Xích Dương nhìn qua Điền Bắc Tần lão tổ khẽ cười khổ, nói, ta chỉ là sợ tiểu tử kia đến lúc đó không có cái gì đạt được, cảm giác mình về mắt lừa bị lừa gạt, quay đầu sẽ cho chúng ta tìm phiền toái, nghe nói tiểu gia hỏa kia thế nhưng là có thù tất báo, không sợ trời không sợ đất. Chương 1844, Đạo Pháp tự nhiên, chuyện này, Điền Bắc Tần lão thái trên mặt tiếp tục trầm mặc một hồi, sau đó cười nhạt nói, không sao cả. Đến lúc đó kích tà âm dương liên, coi như là đưa cho hoang quốc rồi, ta cảm giác tiểu gia hỏa kia cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, lúc này đây coi như là bị thua thiệt, cũng là không đến trên đầu chúng ta đến. Bất quá tiếp theo, chúng ta đạo gia ngược lại phải đề phòng một chút tiểu gia hỏa kia mới được rồi. Kích tà âm dương liên, Bành Xích Dương cười khổ, đối mặt trước mắt vị lão tổ này cũng rất không biết làm sao, hư linh tử thế nhưng trước mắt vị lão tổ này hậu nhân. Ích tà âm dương liên chính là có vị lão tổ này gật đầu, lúc trước mới có thể bị thả tại hư linh tử trên thân, kết quả ích tà âm dương liên đã bị Đỗ Thiếu Phủ cho gài bẫy, vị lão tổ này đây rõ ràng là đang vì hậu nhân xuất đầu a, muốn lấp mắt lừa sơ đạo gia tài hố, linh tú đại địa, quần sơn u tỉnh, đây là Đỗ Thiếu Phủ tiến vào thần túc không gian, quần sơn bầy ong bên trong, có rất nhiều động phủ, bên trong không gian, có không ít còn trẻ đạo gia con em. Những thứ này đạo gia con em số ít có nhỏ yếu tu vi, mới vừa bắt đầu tu hành tả hữu, càng nhiều hơn còn chưa đã từng bắt đầu chính thức tu hành, có tại trước bia đá quan ngộ cái gì, có tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đến đây, mấy năm nay thiếu đạo gia con em đều là nghi hoặc không thôi, nhưng cảm giác Đỗ Thiếu Phủ trên thân kia trong vô hình lan tràn ra khí thế, cũng không dám tiến lên hỏi dò, chẳng qua là rất xa nhìn, cũng tâm thần vô cớ phát run, thiên đạo vô vi. Đạo Pháp tự nhiên, không gian nhập khẩu không xa, có to khổng lồ trên vách núi khắc rõ 8 cái chữ lớn, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn, sau một lát mới rời đi, thiên đạo vô vi, lại viết không không là, kỳ thực dịch hành, từ khó biết. Thuật lấy hư vô làm gốc, lấy theo là dùng. Không thành nghệ, vô thường hình, có thể cứu vạn vật chi tình. Không là vật trước, không là vật sau, có thể là vạn vật chủ, đạo Pháp tự nhiên không chết vật. Cố đạo vô thường đạo. Đạo biến ứng với sự tình mà biến. Một lát sau, vách núi về sau một chỗ cổ lão trong động phủ, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quan ngộ động phủ trong vách đá đạo gia tiền nhân tiền bối, khắc sâu tại trên bia đá lưu lại tâm đắc. Đây không phải là võ học tâm đắc, cũng không phải cao thâm võ học, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đang lẳng lặng quan ngộ, dùng tâm phỏng đoán. Mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ ly khai, tiếp tục tại đây thần túc bên trong không gian hành tẩu, cùng thời gian di chuyển. Ứng với vật biến hóa, bởi vì thời gian là nghiệp, bởi vì vật cùng hợp, thánh nhân bất hủ, thời gian biến là thủ. Một chỗ trước bia đá, Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nhớ kỹ trên bia đá đạo gia tiền bối lưu lại đôi câu vài lời, tự hồ là như có điều suy nghĩ, người được hư vô, thì tâm linh thanh minh. Không là vật mệt, siêu nhiên vật bên ngoài, là mà không ở, tâm không tà niệm. Cổ lão vách đá dựng đứng trên, Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu, đã trầm tư mấy ngày, trên thân thỉnh thoảng. Lúc thì trào ra kim quang, lúc thì trào ra tinh huy, còn có tử viêm ba động, có lôi quang hồ quang điện tràn ngập, thần dị chí cực, thời gian liền như vậy chậm chậm mà qua, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập đạo gia về sau, đều đảo mắt đã qua một tháng, ngoại giới bên trong vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, toàn bộ cửu châu phía trên, cũng không đã từng lại có cái gì lớn phân tranh xuất hiện, Ngô Đồng Sơn trên, Phượng Hoàng nhất tộc, thần bí bên trong không gian, ngay cả trong không khí đều là nổi lên một mảnh hơi thở nóng bỏng. Nóng rực hỏa viêm tự trong hư không lan tràn mà ra, ào ào, đó là một loại xích hồng hỏa viêm, có khả năng đem cường giả cũng nháy mắt đốt cháy thành tro bụi, đóng ngoặc vuông. Mà giờ khắc này tại đây nóng rực không gian bên trong, hừng hực hỏa viêm giống như biển lửa phủ kín hư không, toàn bộ bên trong không gian, nhiệt độ cao thiêu đốt không gian hiển lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt, nhưng ở trong đó, nhưng là có một cái xích kim sắc dị long vắt ngang chiếm giữ. Này dị long lẳng lặng vượt ngang tại trên hư không, đôi mắt đóng chặt, đôi cánh tràn ngập ra một loại rực rỡ quang mang, rực rỡ hỏa diễm, thân hình khổng lồ toàn thân bao vây lấy nóng rực hỏa viêm, mi tâm có dựng đứng đóng chặt thần bí mắt thứ ba, thời khắc này phản phất đều cũng có bốc cháy viêm đang nhảy nhót thông thường. Dị long tại trong không gian này thời gian tựa hồ là đã qua thật lâu, quanh thân lân phiến trên bắt đầu có mắt thường khó mà nhìn thấy màu đen sương mù lan tràn ra, đó là trong cơ thể chỗ sâu nhất tạp chất, giờ khắc này ở này đáng sợ dưới nhiệt độ bị tôi luyện mà ra. Không biết từ đâu thời gian bắt đầu, này không gian bên trong, nóng rực không gian gợn sóng cũng không biết từ đâu thời gian bắt đầu ba động, có một cổ hào quang bảy màu nổi dậy, toát ra tia sáng chói mắt, tự có một cổ vô hình thiên địa năng lượng bắt đầu tụ đến, sau cùng tại đây nóng rực trong hư không ngưng tụ sắp xếp cùng diễn hóa, sau đó chậm chậm hóa thành một con to lớn chu tước hư ảnh, cùng linh tước đài trên kia chu tước hư ảnh giống nhau như đúc. Thời khắc này, đồng dạng bên trong phượng hoàng nhất tộc, nóng rực không gian như là một chỗ thần hỏa hải dương, năm màu thần hỏa sặc sỡ, có một nam một nữ hai bóng người phân ra lưỡng địa, ngồi xếp bằng ở trong đó. Như vậy nóng rực năm màu liệt diễm dưới, đủ để đem võ vực cảnh cường giả dễ dàng phá hủy đốt cháy thành tro bụi. Lúc này một nam một nữ này ngồi xếp bằng, đáng sợ năm màu liệt diễm vây quanh hai người theo bên ngoài thân quanh quẩn mà vào, tuần hoàn mà ra, thần dị chí cực. Bát ngát năm màu thần hỏa hải dương trong, một chỗ ngóc ngách ở bên cạnh, không cố ý đi xem lời nói, căn bản là không có cách phát hiện có một con to bằng móng tay rực rỡ ánh sáng xanh phi nghĩ bị năm màu thần hỏa bao khỏa, nhìn như yếu đuối tới ngón tay đầu có thể đập vụn phi nghĩ, thời khắc này nhưng là tại đây đáng sợ năm màu thần hỏa bên trong kiên trì. Quỷ dị này phi nghĩ trên thân tràn ngập rực rỡ ánh sáng xanh bên trong, giờ khắc này ở năm màu thần hỏa thiêu đốt dưới, từ trong ra ngoài tràn ngập ra một loại năm màu màu sắc rực rỡ quang hoa, chi chi sắc bén, chi chi tiếng thỉnh thoảng từ này quỷ dị phi nghĩ trong miệng truyền ra, như là thời khắc này đang chịu đựng khó có thể chịu đựng to khổng lồ thống khổ, toàn thân cũng ở đây co giật giãy giụa. Này quỷ dị phi nghĩ vẫn như cũ tại kiên trì, trong nho nhỏ mắt hiện đầy năm màu thần hỏa, nhưng là lộ ra một loại cứng cỏi. Đây là quỷ dị phi nghĩ, chính là phệ hồn thần nghĩ tiểu nghĩ hoàng, bị Hoàng Linh Nhi đưa vào bên trong niết bàn thần trì. Này có thể tại bên trong niết bàn thần trì, tiểu nghĩ hoàng đang lột xác, nhưng loại này lột xác đối với tiểu nghĩ hoàng đến nói vô cùng hung hiểm, nhưng nếu là có thể kiên trì đến thành công, đem có khả năng tiêu trừ thiên tật, hóa thân chí tôn nghĩ hoàng. Khi đó, chí tôn nghĩ hoàng tái hiện, đối với tiểu nghĩ hoàng đến nói, đúng là một lần phá kén thành bướm, chắc chắn chấn động đương thời. Chấm chấm chấm. Trên đời này nào đó một chỗ, mây mù lượn quanh, như là đến nơi này thế gian phần cuối, một mảnh mênh mông bình nguyên, vô biên vô hạn, nơi này thời gian như là động lại bất động, thời gian ở chỗ này như là mất đi tồn tại ý nghĩa. Bên trong vùng bình nguyên rất xa nhìn sang, có một đạo to khổng lồ vòng tròn, trung gian độ cong một phân thành hai, vừa vặn hình thành là một cái âm dương hai cực, như ẩn như hiện, nhưng là không người có khả năng nhìn thấy. Đây là một mảnh không thuộc về nhân thế tịnh thổ, vạn vật sinh linh không thể đặt chân. Sau đó, này sinh linh không thể đặt chân trên vùng tịnh thổ, không biết khi nào, có hắc vụ quanh quẩn mà đến, khí tức tà ác ba động, tự hư không thẩm thấu mà ra, mang theo quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng, ầm ầm, phía trên vùng bình nguyên, tức khắc đất rung núi chuyển, âm dương đồ án phát sáng, hư không cũng ở đây rung rung nổ vang. Cũng đồng thời, một tòa trôi nổi giữa không trung cung điện cũng đột nhiên nổi lên. Một cái tố bào trung niên đứng chắp tay tại cung điện ngoài đại môn, đôi mắt nhìn hư không cuồn cuộn khí tức tà ác, con ngươi hơi ngưng, xì xì xì, tự hắc ám che đậy trên hư không, khí tức tà ác che khuất bầu trời, một con to lớn ma thủ dò ra, mang theo ma ảnh tầng tầng lớp lớp, quỷ khóc thần gào thanh âm, trực tiếp đè ép hướng trên vùng bình nguyên âm dương đồ án, ầm, như vậy một con ma thủ, ma khí ngập trời, xé rách hư không. Mảng lớn không gian tại đè ép phía dưới sinh sinh từng tấc sụp đổ, màu đen đen như nước sơn không gian vết nứt tràn ngập bốn phía, ngươi khôi phục còn chưa đủ, không cách nào phá ấn. Tố bào trung niên đứng tại cung điện ngoài đại môn mở miệng, phản phất là vùng thế giới này chúa tể, trong mắt có chói mắt phù văn lướt động, kia vô thanh vô tức khí tức ba động, nhưng là làm cho mảnh không gian này đều ở đây lặng yên chấn động, tự thân chỗ to lớn bên trong cung điện, tràn ngập phù văn, hóa thành một đạo chói mắt chùm sáng. Giống như lôi đình, trực tiếp hướng về phía kia ma thủ đánh tới, ầm ầm, đụng như vậy, này thiên địa đang phát rung, nổ vang không ngớt, ma thủ cùng chùm tia sáng cũng đồng thời tán loạn, phù văn vỡ vụn cuốn sạch bốn phía, kiên trì không được bao lâu, chờ ta khôi phục thời điểm, lấy trước mấy người các ngươi lễ tế vạn cổ của ta đại nghiệp. Âm thanh tự trong hư không truyền ra, sau đó theo trong hư không ma khí hết thảy tiêu thất, ầm ầm rung động bình nguyên cũng khôi phục như cũ, hết thảy giống như là chưa từng xảy ra thông thường. Sưu, tự trên hư không, một đạo thân ảnh hạ xuống, nhìn như chỉ là một 12-13 tuổi thiếu niên, này thiếu niên trên mặt, nhưng là không có bất kỳ non nớt, mà là tràn ngập thương tang cùng cơ trí, thời gian đã không nhiều lắm, hắn đã khôi phục càng ngày càng mạnh, phong ấn sợ là sẽ phải bị trước thời hạn mở ra. Nhìn vừa mới kia ma thủ biến bất phương hướng, thiếu niên trên mặt thâm thúy tựa như là lỗ đen trong hai con ngươi, hiện lên ngưng trọng, thời gian là không nhiều lắm. Tố bào trung niên nhìn thiếu niên, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, nói, nhưng tiểu gia hỏa kia còn chưa đủ, thời gian quá gấp bức. Nghe vậy, thiếu niên ánh mắt thương tang, nhàn nhạt mở miệng, nói, tiểu tử kia hiện tại ở nơi nào, đi rồi phượng hoàng nhất tộc, nho gia, hiện tại thân tại đạo gia. Trung niên nói, tiểu tử này muốn để làm chi? Thiếu niên nghi hoặc, nhíu mày, nói, lẽ nào tiểu tử kia muốn liên hợp cửu đại gia cùng phượng hoàng nhất tộc sao? Cửu đại gia thế nhưng có mục đích, phượng hoàng nhất tộc, long tộc cũng không phải tốt mượn hơi, tà ma đã đang khôi phục, thời gian của chúng ta đã triệt để không nhiều. Tố bào trung niên mắt thấy hư không, trên thân nhộn nhạo một loại huyền diệu khí tức ba động, tựa như là đang khuếch tán luân hồi, nói, tận lực kéo dài một ít thời gian. Tiểu tử kia tu luyện là đại bằng nhất tộc công pháp, trên thân còn có lôi đình võ mạch cùng pháp gia linh căn, bản thân liền là một cái kỳ tích, nói không chừng hắn thật đúng là sau cùng có khả năng phát huy tác dụng. Huống chi còn có hai cái biến cố tại, chúng ta còn chưa đã từng đến một bước cuối cùng, tà ma muốn triệt để lại đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 1845, đạp phá thiết hài vô mịch sử, ngọn núi, hang động, thiên địa chi tâm được đủ vật, không lấy thị phi ưu khuyết điểm mà mệt, vượt khỏi trần gian mà không phải là cố tình làm. Đỗ thiếu phủ nhìn trên vách đá minh khắc ký tự thì thào thì thầm, như có sở ngộ. Ròng rã 3 tháng thời gian, Đỗ thiếu phủ tại bên trong thần túc không gian quan ngộ đạo gia tiền nhân tiền bối lưu lại tâm đắc, càng là quan ngộ, càng phát ra cảm giác trong lòng yên tĩnh. Những thứ này tâm đắc đều không phải võ học tâm đắc, nhưng Đỗ thiếu phủ quan ngộ phía dưới, phát hiện kinh người những thứ này tâm đắc nhưng là đúng vào tâm cảnh có to khổng lồ chỗ tốt, có thể làm cho tâm thần yên tĩnh, không minh hợp nhất. Những thứ này tâm đắc, nhìn như phổ thông chán nản, nhưng cẩn thận tìm hiểu, nhưng là hạo hãn không gì sánh được, sâu không lường được, bao la vạn tượng, giống như là một chén nước sạch, nhìn như bình thường vô vị, nhưng nếu là không có nước, người nhưng là vô pháp sống sót, mà vô số dòng suối nhỏ hội tụ thành sông ngòi hồ nước, sau cùng hóa thành hải dương, như vậy là mênh mông bực nào bao la. Những thứ này tâm đắc, cũng liền như là thanh cháo cơm trắng, nhìn như bình thản không kỳ, nhưng là nhất tẩm bổ, càng là tìm hiểu, Đỗ thiếu phủ càng là kinh ngạc vui vẻ, đắm chìm trong đó, thần túc không gian bao la, nhưng cũng nhịn không được Đỗ thiếu phủ tìm hiểu, này không phải võ học, lại thắng võ học, đạo gia trở thành cửu đại gia một trong, tuyệt không phải ngẫu nhiên, Đỗ thiếu phủ khẽ nói, ánh mắt mang theo vẻ chấn động, sau đó rời đi, những thứ này tâm đắc hạo hãn, muốn tìm hiểu thấu đáo, tuyệt không phải là một sớm một chiều chi công. Trong khoảng thời gian này tại đây bên trong thần túc không gian, tuy rằng tu vi trên không có thực chất hóa tiến bộ, nhưng Đỗ thiếu phủ nhưng là rõ ràng nhất tự mình thu hoạch, so lên tại tu vi trên thực chất hóa tiến bộ còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Ta đạo gia con em trong tựa hồ là không có một thân chứ, chẳng lẽ là quy y thế lực trong người sao? Có khả năng tiến đến thần túc không gian, sợ là cũng có chút bối cảnh. Theo Đỗ thiếu phủ xuất hiện, bên trong thần túc không gian không ít còn trẻ nam nữ nghị luận ầm ĩ, rất xa tại xì xào bàn tán, đều là hiếu kỳ không ngớt, thời gian không sai biệt lắm đi. Nghe bốn phía những đạo gia đó còn trẻ con em xì xào bàn tán, Đỗ thiếu phủ chưa từng để ý, này thần túc không gian cũng không phải quá lớn, muốn tìm hiểu địa phương cũng không xê xích gì nhiều, có một số tâm đắc cũng không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu thấu đáo, 100 ngày đã không sai biệt lắm, Đỗ thiếu phủ tính toán thuận tiện đi khắp nơi, sau đó cũng nên rời đi. Đóng ngoặc vuông. Gì? Bỗng dưng, Đỗ thiếu phủ nhìn thấy một chỗ vách đá, phổ thông bình thường, bốn phía có thanh đằng quấn quanh, nhưng trong lúc mơ hồ có một chút khắc sâu tại bia đá ký tự hiển lộ mà ra, có mấy cái mơ hồ chữ lớn hấp dẫn Đỗ thiếu phủ chú ý. Hô! Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, màu tím ống tay áo phất một cái, kim quang trào ra, hóa thành một cơn gió lớn, đem trên tấm bia đá thanh đằng đánh sơ sát. Một hàng điêu khắc ký tự tức khắc triệt để hiển lộ mà ra. Di, tên kia đang làm cái gì? Kia trên vách đá có chữ. Nơi xa, không ít còn trẻ đạo gia nam nữ tò mò xa xa nhìn, nhưng ở kia vô hình khí tràn phía dưới không dám tới gần. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là sô cẩu, chí tôn bất nhân, lấy thương sinh là sô cẩu. Mà giờ khắc này, khi Thanh Đằng đánh sơ sát, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đứng tại trước tường đá, nhìn trước tường đá điêu khắc ký tự, nghi hoặc trên mặt, đột nhiên nhưng là không kìm lòng nổi nổi lên nụ cười. Ha ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được bật cười, tâm thần tức khắc rơi vào trên vách đá, chẳng qua là ngắn thời gian ngắn ngủi, trên vách đá những kia ký tự đột nhiên bắt đầu nổi lên như ẩn như hiện ba động, phần phật, sau đó những kia ký tự còn như sống thông thường, còn như tại trên vách đá tạo thành một cái vòng xoáy, có quang mang nhàn nhạt phóng thích mà ra, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, thân ảnh hoành không, phất tay mà ra, trong bàn tay nhàn nhạt kim sắc huyền khí trào ra trực tiếp đụng chạm tại ký tự vòng xoáy phía trên, ken két, ngắn ngủn một chốc, trên vách đá truyền ra từng tia một trạn nứt tiếng, ký tự vòng xoáy toát ra quang mang cũng càng ngày càng chói mắt mang, một cổ vô cùng bá đạo khí tức bỗng nhiên hàn lâm, sau đó vết nứt phủ đầy chỉnh mặt vách đá, này một chốc, tia sáng chói mắt kia phục ra càng ngày càng chói mắt, làm cho Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng lại, tia sáng chói mắt kia tràn ngập, giống như diệu nhật rơi xuống, làm cho nơi xa những thứ kia vây xem đạo gia còn trẻ nam nữ căn bản là không có cách mở mắt, kia trong vô hình bá đạo khí tức dưới, từng cái một tức khắc tâm thần run rẩy sụi lơ ở trên mặt đất, suy lạp, liền tại Đỗ Thiếu Phủ hai mắt khép hờ sát na, trên vách đá ký tự vòng xoáy bạo thoát ly vách đá bạo kích mà ra, trực tiếp bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, có rực rỡ phù văn giải lụa sau đó trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, thuận thiên chưa hẳn tồn, nghịch thiên hợp cai tiếu, con đường tu luyện, đi ngược lên trời, không phải đại nghị lực đại bền lòng người không thành, ngươi đã mang tốt ba ấn, đây là bản đế lưu lại, huyền hoàng tứ tượng ấn, thứ tư ấn, thái dương ấn, dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tụ huyền hoàng, định bát phương, trấn thương sinh, nếu là có thể dung hợp bốn ấn, thành tựu huyền hoàng đế ấn, ngày khác hữu duyên, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bản đế hiện thân, bá đạo già nua mà thanh âm quen thuộc, sau đó chậm chậm tiêu thất tại Đỗ Thiếu Phủ trong não hải, ken két, trên vách đá quang mang chậm rãi dập tắt, chỉnh phiến rạn nứt vách đá cũng bắt đầu đổ nát, đất trung núi chuyển, hóa thành bột mịn, gây nên nơi xa càng ngày càng nhiều đạo gia còn trẻ nam nữ kinh ngạc, cùng với đồng thời Đỗ Thiếu Phủ trong não hải, cũng đã là nhiều một mảnh chói mắt ký tự, chính là quen thuộc võ học huyền hoàng đế ấn thứ tư ấn tu luyện chi pháp, ban đầu ở Cổ Thiên Tông, Hợp Hoang Tông, còn có Long tộc Long Long Phong Long Bạo chờ thân trên, Đỗ Thiếu Phủ riêng phần mình chiếm được huyền hoàng tứ tượng ấn tốt ba ấn, thứ tư ấn chưa bao giờ có hạ lạc, cũng một mực trong bóng tối lưu ý, nhưng là không nghĩ tới này thứ tư ấn, dĩ nhiên là lẳng lặng nằm ở đạo này nhà bên trong thần túc không gian, huyền hoàng tứ tượng ấn cũng không phải phổ thông võ kỹ, mà là một loại võ học, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, ẩn chứa âm dương ảo diệu, Đỗ Thiếu Phủ đã có tu luyện tốt ba ấn kinh nghiệm, thời khắc này tự nhiên không có không tu luyện đạo lý, suy lạp, chẳng qua là nửa ngày tả hữu, hóa thành bột mịn vách núi trước, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, từng cổ một khắc thường cuồng bạo sóng năng lượng, bỗng nhiên tự trong hang động nhộn nhạo mà lên, theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, quanh thân sóng năng lượng lại càng tăng cuồng bạo, từng tia một còn như thực chất hóa màu đỏ năng lượng, đột nhiên tự hư vô bên trong không gian thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấu mà ra toàn bộ quấn quanh ở bên ngoài thân, vì đó điên cuồng xoay tròn, ken két, kèm theo xích sắc phù văn rực rỡ, trùng kích bốn phía hư không toàn bộ vặn vẹo, đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay phía trên tức khắc bao trùm trên một đạo rực rỡ màu đỏ năng lượng chưởng ấn, từng cổ một gần như thực chất hóa cuồng bạo thiên địa năng lượng, hướng về phía chưởng ấn liên tục không ngừng quán chú mà vào, sau đó rực rỡ giống như diệu nhật trên không, quang mang như thiểm điện ba động, ầm, khi này chưởng ấn thành hình, một cổ khủng bố bá đạo không sánh được năng lượng tràn ngập tràn đầy mà ra, chấn động toàn bộ hư không lung lay sắp đổ, nổ vang không tu, chương 1846, Thiên Linh Bảo Đan. Xùy, nhưng cái này diệu nhật kinh khủng chưởng ấn, sau đó liền lấy một loại tốc độ như tia chớp co lại về tới Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, ầm ầm, bất quá cũng đã chậm một số, bốn phía không ít sơn phong vỡ nát, đất trung núi chuyển, không gian rung chuyển, nhưng cũng còn tốt Đỗ Thiếu Phủ thu nhanh, liên lụy mặt không phải quá lớn, còn tốt, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhanh chóng thối lui, nhìn qua phía trước một mảnh hỗn độn, may mà cũng không lan đến gần nơi xa những cái kia đạo gia tuổi nhỏ nam nữ tử đệ, đệ tứ ấn, chỉ là không biết có thể hay không dung hợp tứ ấn, đối với huyền hoàng tứ tượng ấn đệ tứ ấn uy năng, Đỗ Thiếu Phủ có phán đoán, sẽ không ở ba vị trí đầu ấn phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng huyền hoàng tứ tượng ấn mạnh nhất cũng không phải là đơn độc thành ấn, mà là ấn ấn trùng điệp. Khi tứ ấn trùng điệp thành tựu huyền hoàng đế ấn, truyền ngôn có thể trấn áp thương sinh, đó mới là kinh khủng nhất. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ không cần nghĩ cũng có thể biết, mặc dù đệ tứ ấn Thái Dương ấn đã tu luyện thành công, nhưng muốn dung hợp tứ ấn, sợ là sẽ không quá dễ dàng. Nhưng giờ khắc này ở đạo gia, cũng không phải dung hợp tứ ấn thời điểm, có thời gian lại nếm thử dung hợp không muộn, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi ra. Sau đó tâm thần nhìn trộm qua trên người Tử Lôi Huyền Đỉnh Trung đạo gia 100 cái tiếp nhận thần lôi luyện thể cường giả cùng tử đệ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, bóp nát trong tay tiến vào thần túc mật địa bên trong đạo gia lưu lại một cái ngọc giản, không gian ba động bên trong, có quang mang lấp lóe, thân ảnh sau đó biến mất tại hư không. Chuyện gì xảy ra? Người kia tự hồ là đạt được một loại nào đó lợi hại võ học, vừa mới cốt khí tức bá đạo, ta đạo gia bên trong tự hồ cũng không có võ học có thể có vừa mới loại kia bá đạo chi khí đi, vậy khẳng định là ta đạo gia võ học cao thâm, bị vừa mới người kia sở được đến. Theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, những cái kia hội tụ vào một chỗ không ít đạo gia thiếu niên nam nữ tử đệ rung động nghị luận, vừa mới cái kia bá đạo đáng sợ khí tức, để bọn hắn xa xa quan sát lấy giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. Một trăm ngày đã không sai biệt lắm đến, không biết tên kia tại thần túc trong không gian lĩnh hội như thế nào. Một chỗ trong đại điện, Bành Xích Dương ánh mắt hơi khép, ba động quang mang, thần túc trong không gian cũng không có cái gì võ học, nhưng cũng là ta đạo gia tiền bối tiền nhân lưu lại tâm đắc cùng cảm ngộ. Về phần tiểu gia hỏa kia có thể tại thần túc trong không gian đạt được bao nhiêu chỗ tốt, vậy phải xem chính hắn. Một cái vẻ mặt già nua trưởng lão mở miệng, mắt mang tiếu dung, nhưng trong lòng thì rõ ràng, cái kia Đỗ Thiếu Phủ tại thần túc trong không gian, lại có thể có được chỗ tốt gì, bất quá điều này cũng không có thể trả trách nhà. Tiểu gia hỏa kia không dễ trêu chọc, 100 cái thần lôi luyện thể danh ngạch cũng không ít, chờ hắn đi ra, đến lúc đó lại tiễn hắn một chút chỗ tốt, cũng coi là vì ta đạo gia lưu thêm một con đường đi. Do dự một hồi, Bành Xích Dương mở miệng, đóng ngoặc vuông, cũng có thể, đến lúc đó tiểu gia hỏa kia hẳn là thì càng không phản đối. Cái kia vẻ mặt già nua trưởng lão cười nói, tôn chủ, quan trưởng lão, ma vương Đỗ Thiếu Phủ ra thần túc không gian, đúng lúc này, có đạo gia con cháu đến đây bẩm báo, liền ra đã đến rồi sao? Bành Xích Dương cùng cái kia quan trưởng lão nhìn nhau, thân ảnh nhất thời đều là biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, đạo gia đại điện, Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đạo gia Hư Dương Tử, Hư Linh Tử, đông đảo đạo gia cường giả trưởng lão các loại từ trong đó lướt đi. Ha ha, không ít tiếng cười như sấm, chấn động đại điện, nương theo lấy màu tím hồ quang điện ba động, phát ra tư tư tim đập nhanh hồ quang điện quang mang, lần lượt từng bóng người lướt đi, khí tức hùng hồn, một đôi trong đôi mắt, có chướng mắt hào quang sáng chói cướp động, thần lôi luyện thể, một tháng thời gian đủ để... Những này đạo gia trưởng lão cường giả còn có Hư Dương Tử các loại thời gian còn lại, đều là tại Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong tiêu hao, nó từng cái rèn luyện nhục thân, tăng lên võ mạch, đạt được chỗ tốt to lớn, thần lôi luyện thể, danh bất hư truyền, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đa tạ tiểu hữu đa tạ. Không ít đạo gia cường giả trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ ném lấy mỉm cười, chẳng lẽ có thể cảm giác được đạt được chỗ tốt to lớn, không ít vốn là đình trệ tại bình cảnh trước đó trưởng lão. Thật đúng là cảm thấy cái kia bình cảnh bắt đầu buông lỏng, có hy vọng càng tiến một bước. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đó là không nhưng cự tuyệt dụ hoặc, chư vị khách khí. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt cười, kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Tiếng kim huyền lôi rèn luyện thân thể, tăng lên võ mạch, mang tới chỗ tốt thế nhưng là không ít. Lần này cho đạo gia 100 cái thần lôi luyện thể danh ngạch, Đỗ Thiếu Phủ thứ nhất là muốn mượn cơ hội tiến nhập đạo gia trong vùng đất bí ẩn, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng có được mục đích khác. Thiên địa đại kiếp muốn tái nhập, cửu đại gia chính là lực lượng trung kiên, lúc này tăng lên đạo gia cường giả một số thực lực, tương lai ngăn cản thiên địa đại kiếp liền sẽ thêm ra một điểm lực lượng, không biết tiểu hữu tại thần túc trong không gian, lĩnh hội như thế nào. Điền Bắc Tần lão tổ cũng tại đại điện, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hơi có điều ngộ ra. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, không nói trước thần túc trong không gian đạt được một mực âm thầm tìm kiếm huyền hoàng tứ tượng ấn đệ tứ ấn Thái Dương ấn. Cái kia cũng đã là chuyến đi này không tệ, mặt khác tại thần túc trong không gian sở ngộ lấy được chỗ tốt, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ mình rõ ràng nhất, cái kia đối với mình tốt chỗ thậm chí là sẽ không ở đạt được đệ tứ ấn Thái Dương ấn phía dưới, có lẽ tại tương lai, lần này tại thần túc trong không gian chỗ lĩnh hội đến chỗ tốt, có khả năng so với đạt được Thái Dương ấn còn muốn lớn. Nghe vậy, trong đại điện đạt được chỗ tốt đạo gia cường giả trưởng lão, đều là sắc mặt âm thầm có chút xấu hổ, bọn hắn lấy được chỗ tốt thế nhưng là so với trong tưởng tượng còn muốn lớn, nhưng thần túc không gian là địa phương nào, bọn hắn cũng rõ ràng nhất, giờ phút này không khỏi là trong lòng cảm giác, có chút hố trước mắt tiểu gia hỏa này. Điền Bắc Tần cũng thần sắc có chút tối từ khẽ biến, vốn cho là cái này Đỗ Thiếu Phủ đi ra, nói không chừng gặp mặt sắc khó coi, ngược lại là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này giống như là không thèm để ý chút nào bị thua thiệt, cái này ngược lại là để hắn hơi nghi hoặc một chút kinh ngạc, tại đạo gia đã có nhiều quấy rầy, tiểu tử định lúc này rời đi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, tại đạo gia cũng đã trì hoãn gần trăm ngày, dự định rời đi, cũng tốt tốt tiêu hóa đạo gia đoạt được, muốn đi à. Không ít đạo gia trưởng lão cường giả giữ lại, đạt được chỗ tốt, đối với Đỗ Thiếu Phủ ấn tượng thế nhưng là tốt hơn nhiều. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã quyết định mau chóng rời đi, xin miễn đạo gia cường giả cùng trưởng lão giữ lại. Tiểu hữu, đây là ta đạo gia bảo vật, Thiên Linh Bảo Đan, chính loại bảo dược tăng thêm không ít thiên tài địa bảo mới có thể tinh luyện một lò chín cái, xác suất thành công còn cực thấp, hiệu quả có thể gột rửa thần hồn, giá trị không cách nào đánh giá, cái này 2000 năm đến. Ta đạo gia thuốc phù sư cường giả cũng mới luyện chế thành công ra một lò mà thôi. Sắp chia tay thời khắc, Bành Xích Dương lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, bên trong là một cái đạo gia Thiên Linh Bảo Đan. Lần này đạt được thần lôi luyện thể chỗ tốt, những cái kia đạo gia cường giả cùng trưởng lão tử đệ, lấy được chỗ tốt so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cái này khiến Bành Xích Dương càng là trong lòng có chút bất an, đặc biệt là Đỗ Thiếu Phủ nóng lòng rời đi. Để Bành Xích Dương coi là Đỗ Thiếu Phủ sợ là vì thần túc không gian ở trong lòng đã không vui, cho nên mới cắn răng, đưa ra một cái Thiên Linh Bảo Đan. Đây là bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có chút do dự nào, trực tiếp nhận lấy Bành Xích Dương trong tay Thiên Linh Bảo Đan. Chính loại bảo dược tăng thêm không ít thiên tài địa bảo mới có thể tinh luyện một lò chín cái, xác suất thành công còn cực thấp, cũng chính là mỗi một lần luyện chế còn chưa nhất định thành công, có gột rửa thần hồn hiệu quả, đây quả thực là tuyệt đối bảo vật. Đối với đạo gia luyện đan bản sự, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghe nói đã lâu, liền ngay cả lúc trước sư phụ Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, còn có đại ca Chân Tinh Khiết đều có tán thưởng, giờ phút này Thiên Linh Bảo Đan, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại khách khí, tiểu hữu một đường chú ý an toàn, ma giáo đã rục rịch, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thu hồi Thiên Linh Bảo Đan, Bành Xích Dương cũng thở dài một hơi, không có có đắc tội tiểu gia hỏa này là được, đa tạ tôn chủ trọng thưởng, cáo từ, thu hồi Thiên Linh Bảo Đan. Đỗ Thiếu Phủ rời đi, hóa thành một vệt kim quang trường hồng biến mất tại hư không. Sư, có đạo nhà thanh niên vội vàng đến đây, nhìn qua Bành Xích Dương, nói, tôn chủ, thần túc trong không gian phát sinh một chút sự tình, ngài tốt nhất vẫn là tự mình đi nhìn xem, thần túc không gian thế nào. Bành Xích Dương lập tức hơi biến sắc mặt, cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ. Thanh niên nói ra, nghe vậy, Bành Xích Dương lập tức nhướng mày, chương 1847. Tiến vào âm dương gia. Một lát sau, thần túc trong không gian, một mảnh hỗn độn trước vách đá, súng lại bên trên không ít thân ảnh già nua, ba động không thiểu hùng hồn khí tức. Lão tổ, tôn chủ, từ trước tới giờ không thiếu tử đệ miệng bên trong biết được là ma vương Đỗ Thiếu Phủ hiện nơi đây, sau đó trên vách đá có phù văn xông ra, khí tức kinh khủng, gây nên động tĩnh to lớn. Có một cái đạo gia trung niên đến Điền Bắc Tần cùng Bành Xích Dương bên người nói ra, hắn hỏi thăm không ít tử đệ. Lấy được tin tức không có sai, rất khí tức bá đạo, không tầm thường, có kinh người võ học ẩn tàng trong đó, chỉ tiếc ta đạo gia chưa từng có người có thể lĩnh hội, bị Đỗ Thiếu Phủ tên kia chỗ được. Điền Bắc Tần mở miệng, tràn ngập tại bốn phía còn sót lại khí tức chạy không khỏi sự thăm dò của hắn, đó là một loại đáng sợ bá đạo võ học, tuyệt không đơn giản, cái kia võ học một mực đang cái này thần túc trong không gian, lại là chưa từng bị Đường gia con cháu lĩnh hội mà ra. Không hề nghi ngờ hiện tại đã rơi vào cái kia Đỗ Thiếu Phủ trong tay, không biết là loại nào võ học, vì sao ta Đường gia con cháu không cách nào tìm hiểu ra, chỉ mong không cần là võ học cao thâm, nếu không ngược lại là đến tìm Đỗ Thiếu Phủ tiểu gia hỏa kia muốn về một phần thác ấn mới tốt, không nghĩ tới vách đá này bên trên thế mà ẩn giấu đi võ học, nhiều năm như vậy chưa từng có người qua lưu ý thêm, ta đã từng nhìn thấy qua cái kia vách đá, nhưng chưa từng nhiều chú ý. Không nghĩ tới thế mà ẩn chứa võ học. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, vì đó kinh ngạc, tiếc nuối không thôi. Khó trách tiểu tử kia vội vàng rời đi, nguyên lai là đạt được võ học cao thâm, xem ra cái kia võ học tất nhiên không tầm thường, tính sai a. Điền Bắc Tần lão tổ có chút khóc tang đau lòng, nguyên vốn còn muốn chiếm chút tiện nghi, cho nên mới an bài Đỗ thiếu phủ tiến nhập thần túc mật địa bên trong, chưa từng nghĩ đến cái này thần túc mật địa bên trong ẩn giấu đi võ học cao thâm bị nó sở ngộ, đây chính là thật to tính sai. Nào chỉ là tính sai, Bành Xích Dương càng là im lặng, trong lòng có chút đang rỉ máu, một cái thiên linh bảo đan đây chính là giá trị không thể cân nhắc bảo vật, nguyên bản còn tưởng rằng Đỗ thiếu phủ chẳng được gì, cho nên mới cắn răng lấy ra một cái thiên linh bảo đan. Giờ phút này Bành Xích Dương mới biết được Đỗ thiếu phủ vội vàng rời đi, là mang đi đạo gia võ học cao thâm, từ bốn phía giờ phút này ba động bá đạo khí tức cùng một mảnh hỗn độn trên dấu vết đến xem, trên vách đá cái kia ẩn chứa võ học tuyệt không phải bình thường. Bất quá Bành Xích Dương cùng Điền Bắc Tần lại là không biết, Đỗ thiếu phủ vội vàng rời đi, cũng không phải sợ đạo gia biết được mình đạt được huyền hoàng tứ tượng ấn đệ tứ ấn, mà chỉ là cảm giác tại đạo gia đã có rõ ràng cảm ngộ, cũng lưu lại thời gian không ngắn, lúc này mới rời đi, sau cùng thiên linh bảo đan tự nhiên là không cần thì phí, rời đi đạo gia, Đỗ thiếu phủ vẫn còn đang cảm ngộ đạo gia đoạt được, sáng sớm, yên lặng như tờ, đóng ngoặc vuông, trước tờ mờ sáng hắc ám qua đi, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương trên đường chân trời bắn ra mà ra, rầm rầm, sơn phong, lúc tinh huy ba động, sau đó nội liễm, một đạo nam tử áo bào tím hiển lộ mà ra, hai con ngươi mở ra thời khắc, trong mắt kim quang sáng chói, quanh thân một cổ khí tức vô hình chấn động hư không, cái này nam tử áo bào tím chính là từ đạo gia đến đây Đỗ thiếu phủ, cảm giác thể nội huyền khí cùng trong đầu lực lượng nguyên thần, cương nghị duệ trí gương mặt bên trên một vòng tiếu dung nổi lên. Từ đột phá đến luân hồi niết bàn giai lần về sau đến bây giờ, Đỗ thiếu phủ cảm giác mình tại tu vi cấp độ cùng trên thực lực, cũng đều có lấy tiến bộ không nhỏ, xem ra lựa chọn của mình không sai, các phương lĩnh hội đối với tu hành có chỗ tốt rất lớn, đặc biệt là nho gia cùng đạo gia bên trong, đều là đạt được chỗ tốt to lớn, cái này khiến Đỗ thiếu phủ càng kiên định lựa chọn của mình, nho gia, đạo gia, nông gia, mặc gia, âm dương gia, danh gia, túng hoành gia, pháp gia, phật gia. Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, cửu đại gia bên trong, danh gia, túng hoành gia, pháp gia cái này tam đại gia, Đỗ thiếu phủ đoán chừng mình sợ là không cần nghĩ lấy đi lĩnh hội cái gì, về phần Phật gia, tự hồ cũng không phải quá quen, tiếp xúc không nhiều, nông gia, mặc gia, âm dương gia. Đỗ thiếu phủ suy nghĩ, ngoại trừ nho gia cùng đạo gia bên ngoài, mình còn lại có thể đi cũng chính là nông gia, mặc gia cùng âm dương gia cái này tam đại gia, tổng là muốn đi. Không biết nàng hiện tại thế nào, một lát sau, Đỗ thiếu phủ khuôn mặt mang theo lấy có chút khẩn trương, trong đầu nổi lên một cái kia động lòng người nữ tử uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, phá không mà đi, lấy Đỗ thiếu phủ tu vi hiện tại thực lực, vượt ngang một châu cũng không cần muốn quá lâu, hoang quốc Đỗ thiếu phủ, trước tới bái phỏng âm dương gia, mấy ngày về sau, Đỗ thiếu phủ đến âm dương gia bên ngoài, thanh âm quanh quẩn, kích thích không gian gợn sóng, âm dương gia, đây cũng là Đỗ thiếu phủ lần này muốn tới địa phương. Muốn lĩnh hội trên người sao trời áo nghĩa, cũng muốn niệm một cái kia động lòng người nữ tử. Một lát sau, có lỗ sâu không gian từ hư không hiển hiện, sau đó một đoàn người đi ra, quang mang ba động, khí tức thu liễm nhưng trong lúc vô hình để hư không rung động, đến người không có chỗ nào mà không phải là cường giả, đều là âm dương gia trưởng lão hộ pháp, không ít cường giả Đỗ thiếu phủ đều từng gặp, lấy Đỗ thiếu phủ thời khắc này tu vi cùng thân phận. Tăng thêm ban đầu ở thần vực trong không gian đối với âm dương gia thế nhưng là tương trợ không ít, khiến cái này âm dương gia trưởng lão hộ pháp cực kỳ khách khí. Một phen hàn huyên về sau, có âm dương gia cường giả mang theo Đỗ thiếu phủ tiến vào âm dương gia, xuyên qua không gian lỗ sâu, Đỗ thiếu phủ đến một chỗ linh tú đại địa, khắp nơi linh khí tràn đầy, thành trì tương liên, đây là âm dương gia chỗ, là ai tới trong tộc, thế mà làm cho một tất cả trưởng lão cùng hộ pháp đón lấy, hẳn là một đại nhân vật. Bằng không không có tư cách kinh động trưởng lão, huống chi vẫn là đông đảo trưởng lão cùng một chỗ đón lấy, đám người vút không, làm cho hạ không trong thành trì âm dương gia tử đệ ngẩng đầu nghị luận, rất là kinh ngạc, có thể làm cho đến đông đảo trưởng lão hộ pháp cùng đi nghênh tiếp, tuyệt đối không phải là loại người bình thường. Đỗ thiếu phủ vút không, quan sát đại địa, đây là âm dương gia nghĩ lại chi địa, bao la rộng lớn, hay không thời gian còn có thể cảm giác được phía dưới không ít mịt mờ cường giả khí tức xông lên mây xanh. Sau đó nội liễm, phía trước là ta âm dương gia tổ địa, bình thường đệ tử không cách nào tiến vào, có trưởng lão đối với Đỗ thiếu phủ cười nói, phía trước đó là một mảnh bao la đại thành, bốn phía cao ngất đại sơn vạn trượng, nguy nga bàn bạc, linh khí quanh quẩn tựa như sương trắng mờ mịt tại hư không, tráng lệ vô cùng, ầm ọp, hay không thời gian, có linh cầm ánh sáng, tê minh thanh thúy, xẹt qua hư không, một nơi tuyệt vời bảo địa, cửu đại gia nội tình mỗi người mỗi vẻ a. Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi thán phục, vô luận là pháp gia, đạo gia, vẫn là nho gia, chỗ nơi ở đều là bất phàm, căn bản không phải ngoại giới đủ khả năng so sánh. Đám người vào thành, khổng lồ thành trì lấp lóe quang huy, có phù lục bí văn ba động, lộ ra cổ lão tang thương chi khí, bao la rộng lớn đến để Đỗ Thiếu Phủ rung động. Từ nơi này một thành, liền có thể cảm giác được lúc trước âm dương gia huy hoàng. Trong thành cảnh sắc tú lệ, cũng không phải là đều là lầu các cung khuyết, trong đó còn có không ít động phủ, cảnh sắc tú lệ, linh khí tràn đầy, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Cái này âm dương gia nội bộ, có không ít đệ tử nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, vì đó kinh hô. Chỉ một thoáng, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập âm dương gia tin tức, chính là như gió bão truyền khắp mở đi ra. Chương 1848, Nguyệt Thánh, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng bị an bài tại một chỗ cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần trong đình viện, linh khí tràn đầy, bốn phía kỳ hoa dị thảo, linh cầm hí, kêu thanh thúy, có âm dương gia trưởng lão phụng bồi Đỗ Thiếu Phủ quen thuộc hoàn cảnh, sau đó an bài hai cái trẻ tuổi nam chiến bột sau liền muốn rời đi đình viện. Trưởng lão, không biết Dạ Hy ở nơi nào, tiểu tử muốn vừa thấy. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đi tới âm dương gia, tự nhiên là muốn gặp nàng. Chuyện này, trưởng lão kia có một số muốn nói lại thôi, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng nói, ngày mai tôn chủ sẽ tiếp kiến. Tôn chủ thế nhưng thánh cô cha, đến lúc đó nói không chừng thánh cô gặp phải. Sau đó trưởng lão này rời đi, lưu lại Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, tự hồ muốn gặp được Thất Dạ Hy cũng không dễ dàng. Âm dương gia thái độ, tự hồ là có chút kỳ quái. Đại điện, khắc ghi phù văn, ba động tinh huy, tràn ngập quang mang, tự như ngôi sao lập lòe, lưu chuyển âm dương nhị khí. Thời khắc này bên trong tòa đại điện này, ngồi ngay thẳng không ít cường giả. Trên người tiểu tử kia khí tức càng phát ra là sâu không lường được, sợ là lại tiến bộ không ít. Vừa mới an trí Đỗ Thiếu Phủ vị trưởng lão kia thời khắc này cũng ở trong đại điện, hơi hơi mở miệng, ánh mắt lộ ra một chút chấn động. Hắn trong bóng tối theo dõi Đỗ Thiếu Phủ tu vi, lại phát hiện vô pháp người sau sâu không lường được. Hắn căn bản là không có cách theo dõi, không hề nghi ngờ, nếu động thủ, hắn sợ sẽ không hôn mê đối thủ. Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế đều tài ở trong tay của hắn. Tiểu tử này thật sự là quá biến thái rồi. Có trung niên ánh mắt rung rung, khẽ lắc đầu thở dài, phóng nhãn âm dương gia cùng thế hệ, cũng tìm không ra một cái có khả năng chống lại người. Tiểu tử này đến ta âm dương gia, chẳng lẽ là đến cầu hôn? Có bà lão nói, bá bá, theo bà lão này, toàn bộ trong đại điện ánh mắt tức khắc liền rơi vào trên đại điện đầu một cái 50 lão giả trên người. Đối với âm dương gia đến nói, Thánh cô Thất Dạ Hy cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ quan hệ giữa ái muội có thể không là bí mật gì. Nếu là người khác, những trưởng lão này hộ pháp nhất định là sẽ không đồng ý. Nhưng giờ này ngày này, lấy Đỗ Thiếu Phủ tại đương thời thanh danh, những trưởng lão này cũng không thể nói gì hơn. Trên đại điện đầu, 50 lão giả mặc áo bào rộng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Lúc còn trẻ tất nhiên là anh lãng bất phàm, đôi mắt thâm thúy, tự có một cổ khí thế không giận mà uy. Chư vị trưởng lão tản đi đi. Chuyện này có thánh tổ đã biết được, sẽ có an bài. 50 lão giả mở miệng, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt sóng dậy bất động, âm thanh hùng hậu, chưa từng biểu lộ ra cái gì. Kinh động thánh tổ, đóng ngoặc vuông. Trong đại điện những trưởng lão này hộ pháp cũng theo đó xôn xao, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ kinh động thánh tổ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ tới rồi, là đến thấy thánh cô đi, ta xem là đến cầu hôn đi. Đáng tiếc Văn An ca cũng đánh không lại tên kia, thánh cô của chúng ta sợ là sẽ bị kia ma vương cho lấy đi rồi. Trong âm dương gia nghị luận ầm ĩ, rất nhiều con em trẻ tuổi hội tụ vào một chỗ, nghị luận ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Có thanh niên cảm thán đau lòng, thánh cô Thất Dạ Hy tại âm dương gia địa vị cao thượng, hiện tại kia ma vương lại đã tìm tới cửa, chỉ tiếc bọn hắn lại tự biết không phải là đối thủ. Linh Tú Sơn Phong, Tinh Xảo Sơn Nhỏ, có nữ tử đi ra, hết sức nhỏ cao gầy, thân thể mềm mại, độ cong linh lung phập phồng, giống như vừa rơi xuống xanh biếc xanh lục hoa sen, tinh thuần không nhiễm bụi bặm. Nàng lông mày cong cong, khuôn mặt tuyệt tục, đen như nước sơn trong suốt, sợi tóc theo gió nhẹ nhàng mà động, con mắt linh huy chuyển động. Nha đầu, ngươi muốn đi gặp hắn sao? Một đạo thân ảnh lặng yên hạ xuống, vô hình khí tức ba động, không phải người khác, chính là Tinh Hồn lão tổ. Hắn tới rồi, ta đương nhiên phải đi gặp hắn. Thất Dạ Hy mở miệng, Tinh Ranh Linh Huy đôi mắt nổi lên sóng dậy, tạm thời còn không được. Tinh Hồn lão tổ cười khổ, lắc đầu, lão đầu, ngươi có ý gì? Nghe vậy, Thất Dạ Hy ánh mắt ba động, khí tức hạo hãn như biển, đôi mắt chỗ sâu còn như mênh mông tinh hà, vô biên vô hạn. Ngươi nha đầu kia, ngươi biết ta ngược lại thật ra đối với các ngươi không có bất kỳ ý kiến gì. Tinh hồn lão tổ không biết làm sao cười một tiếng, nhìn Thất Dạ Hy, lão thái trên mặt ánh mắt mang theo vài phần cưng chiều, chậm chậm mở miệng, nói, ngươi nên biết trên người tiểu tử kia có cái gì, người khác không biết, nhưng ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nghe vậy, Thất Dạ Hy ánh mắt tức khắc vẫy một cái, mắt nhìn Tinh hồn lão tổ, âm thanh có chút rung động, nói, Lôi đình võ mạch, trên đời này biết Lôi đình võ mạch lai lịch không sẽ có bao nhiêu người, chuyện này cùng Âm Dương gia tổ tiên có một số quan hệ, nguyên do ta Âm Dương gia một mực biết được, ngươi cũng từ nhỏ được thánh tổ sủng ái, nguyên do nên biết Lôi đình võ mạch lai lịch cùng đáng sợ, nếu là đến lúc đó, Tinh hồn lão tổ mở miệng, hắn sẽ không, hắn người mang Lôi đình võ mạch cũng không đại biểu cái gì, có lẽ hắn cũng không phải người kia hậu nhân. Thất Dạ Hy hơi hơi cắn môi, đánh gãy Tinh hồn lão tổ, hắn người mang nhiều chủng linh lôi, nếu không phải trong truyền thuyết người kia hậu nhân, sợ sẽ là chân chính kỳ tích, thiên địa đại kiếp sắp sửa lại đến, Lôi đình võ mạch cũng lại lần nữa xuất hiện, này sẽ không là vừa khớp. Bỗng dưng, có thanh âm sâu kín tự hư không truyền ra, như là vắt ngang thời không mà tới, Dạ Hy thấy qua Nguyệt Thánh, khi này âm thanh truyền đến, Thất Dạ Hy ánh mắt ba động, tức khắc hành lễ, ngươi nha đầu kia, trên người tiểu tử kia Lôi đình võ mạch cùng ngươi có quan hệ đi. Thanh âm sâu kín truyền ra, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở Thất Dạ Hy trước người, váy dài triển động, khuôn mặt xinh đẹp mà thần bí, búi tóc phía trên cắm mấy căn trâm gài tóc, giống như mạng nhện, càng là bằng thêm vài phần quỷ dị cùng thần bí. Này uyển chuyển thân ảnh xuất hiện, bốn phía hư không vô cớ rung lên, toàn thân mơ hồ bao phủ quang huy, khiến người ta thấy không rõ lắm. Lúc trước người kia và ta Âm Dương gia có quan hệ, thời khắc này tiểu tử kia thức tỉnh Lôi đình võ mạch lại cùng ngươi có quan hệ, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Này thế gian thiên địa đại kiếp sắp sửa lại đến, cũng không biết là phúc là họa, các ngươi còn quá trẻ tuổi, trên đời này còn có rất nhiều chuyện cũng không biết, các ngươi đường còn rất dài. Thần bí xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, đối với Thất Dạ Hy nói, ta đã có an bài, ngày mai nếu là hắn có khả năng thắng lợi, ta đem giúp hắn một tay chi lực, nếu là hắn bại, ta đây Âm Dương gia sắp sửa làm mặt khác an bài, ngươi cũng sau này muốn cách hắn xa một chút. Nguyệt Thánh, chuyện này với hắn không công bình, hắn mới tu hành bao nhiêu năm, thế nào lại là đối thủ của ngài? Thất Dạ Hy mặt mày thất sắc, thần sắc tức khắc kinh biến, nàng có thể tin tưởng Nguyệt Thánh thực lực, tên kia cường thịnh trở lại cũng sẽ không là trước mắt Nguyệt Thánh đối thủ, thế gian này cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ là trước mắt này Nguyệt Thánh đối thủ. Ngươi nha đầu kia, tinh thần áo nghĩa giao cho tiểu tử kia coi như, thời khắc này còn như vậy che chở hắn, quả thật là cánh tay ra bên ngoài rẻ sao? Thần bí xinh đẹp nữ tử mở miệng, ánh mắt chói mắt, khiến người ta nhìn tâm thần phát run, nói, yên tâm đi, ngày mai sẽ không là ta ra tay, bên ngoài kia năm cái lão gia hỏa cũng khẳng định biết hết thảy của hắn, cho nên mới sẽ ở trong tối che chở hắn, ngày mai xuất thủ do người khác. Đại chí tôn Niết Bàn, Lôi đình võ mạch, người mang nhiều chủng linh lôi, không biết so lên lúc trước trong truyền thuyết người nọ đến lại có mấy thành. Chương 1849, Âm Dương Thai. Vào đêm, mãn thiên tinh thần che kín bầu trời, tinh hà óng ánh, Âm Dương gia bên trong linh sơn phát sáng, như mộng như ảo, khác nào mộng cảnh. Ngươi vẫn đúng là đến rồi à? Một cái tuấn lãng nam tử từ giữa không trung hạ xuống, vỗ Đỗ Thiểu Phủ vai, tỏ rõ vẻ đều là nụ cười. Đỗ Thiểu Phủ quay đầu lại nở nụ cười, này tuấn lãng nam tử không phải người khác, chính là Thất Đêm Hy em trai Thất Gia Tuấn, ta đang bế quan, là ta tỷ thông báo ta đến. Thất Gia Tuấn đi thẳng vào vấn đề, nhìn Đỗ Thiểu Phủ nói rằng, mang theo cười khổ, nói, ta tỷ để ta cho ngươi biết, ngày mai sẽ có người đánh với ngươi một trận, ngươi nhất định phải thắng lợi, nếu không sẽ có chút phiền phức. Nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời sững sờ, còn có chút không có phục hồi tinh thần lại, ngày mai không phải muốn gặp Âm Dương gia tôn chủ sao? Nhìn Đỗ Thiểu Phủ này mang theo thần sắc kinh ngạc, Thất Gia Tuấn nhún vai một cái, hai tay mở ra, nói, ngươi đừng xem ta, ta vừa vặn xuất quan, cũng cái gì cũng không biết, chỉ là biết ngày mai ta Âm Dương gia sẽ có người đánh với ngươi một trận, nhưng sẽ không là thánh cảnh tu vị người, còn là ai đánh với ngươi một trận, ta hiện tại cũng chưa từng biết được, nhưng ngươi nhất định phải thắng lợi. Đỗ Thiểu Phủ có chút cau mày, còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá nghĩ chỉ cần không phải thánh cảnh cường giả ra tay, mình hẳn là vẫn có thể ứng phó. Lúc trước ở Pháp Gia liền có thể cùng Lý Thần Pháp chính diện chống lại, giờ khắc này còn lần thứ hai có không ít tiến bộ, vấn đề hẳn là sẽ không quá to lớn, ngươi tỷ đây. Đỗ Thiểu Phủ đối với Thất Gia Tuấn hỏi, Ngươi ngày mai thắng lợi là có thể nhìn thấy, nói chung ngươi ngày mai có thể đừng thất bại. Thất gia Tuấn bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó thất gia Tuấn rời đi, lưu lại một mặt vẻ mặt âm thầm nghi hoặc Đỗ Thiểu Phủ, chỉ cần không phải thánh cảnh cường giả, nên vấn đề không lớn đi. Nhìn bầu trời tinh hà lấp lóe, Đỗ Thiểu Phủ trầm tư một chút, sau đó lẩm bẩm nói nhỏ, mặc kệ, ngày mai nói sau đi. Đầu óc mơ hồ, Đỗ Thiểu Phủ thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa, đây là ở âm dương gia bên trong, tự nhiên là sẽ không bỏ qua lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa cơ hội. Âm dương gia bên trong, mãn thiên tinh hà cùng ngoại giới tựa hồ là đặc biệt không giống, quanh năm ở đây tu hành, đối với tu luyện tinh thần áo nghĩa người tu hành tới nói, tuyệt đối là có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Ào ào ào, một lát sau, Đỗ Thiểu Phủ quanh thân chính là bao phủ ở tầng tầng lớp lớp tinh huy bên trong, cùng tinh hà liên kết, tỏa ra ánh sáng lung linh, tự trong hư không, có một đạo ôn hòa mịt mờ khí tức lặng yên hiện lên, chòm sao ống ánh chen chúc hạo nguyệt bên dưới, một đạo uyển chuyển bóng người lặng yên hiện lên, mông lung mà uyển chuyển, lại có thể đem tinh thần áo nghĩa lĩnh ngộ được mức độ như vậy, cũng thật là không đơn giản. Đóng ngoặc vuông, uyển chuyển bóng người lẩm bẩm nói nhỏ, hai con mắt gợn sóng lưu quang, khác nào ánh trăng, xì xì, bỗng dưng, ngọn núi ngồi khoanh chân Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên mở hai con mắt, quanh thân tinh huy khuấy động, trong mắt có tinh huy đấu xạ mà ra, bắn thẳng đến thương khung, này uyển chuyển mông lung bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, không dấu vết, lẽ nào cảm giác sai rồi sao? Đỗ Thiểu Phủ trong lòng nghi hoặc, vừa vặn tự hồ là cảm giác được một cái nào đó nói mịt mờ khí tức, nhưng thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, hai con mắt khép hờ, Đỗ Thiểu Phủ tiếp tục chìm đắm ở tinh thần áo nghĩa lĩnh ngộ bên trong. U tĩnh động phủ, ánh trăng như luyện, vung vải sơn giả, uyển chuyển thiến ảnh rơi vào động phủ, xinh đẹp mông lung, hai con mắt như có thể nhìn thấu cổ kim, giờ khắc này mơ mơ hồ hồ bên trong nhưng là đại mi hơi nhíu, nói, tại sao lại nhìn không thấu, hắn tương lai một mảnh hư vô mông lung. Chấm chấm chấm. Nghe nói ma vương Đỗ Thiểu Phủ ngày mai muốn ở âm dương thai trên cùng ta âm dương gia cường giả một trận chiến, thật sự sao, không biết ta âm dương gia là ai ra tay, cùng thế hệ bên trong tựa hồ sẽ không có người là này ma vương đối thủ chứ, lẽ nào là thánh cô muốn ra tay sao, ta âm dương gia cùng thế hệ bên trong có thể cùng ma vương Đỗ Thiểu Phủ giao thủ, cũng chỉ có thánh cô đi. Thánh cô xác thực là cùng thế hệ bên trong có tư cách nhất cùng thực lực có thể cùng ma vương Đỗ Thiểu Phủ một trận chiến, chỉ có điều từ thần vực không gian đến xem, sợ là thánh cô so với ma vương Đỗ Thiểu Phủ cũng hơi kém một ít à, huống hồ lấy thánh cô cùng ma vương Đỗ Thiểu Phủ quan hệ, trận chiến này cũng không có cần thiết đi, lẽ nào là các trưởng lão muốn ra tay sao, bất kể là ai, trận chiến này cũng không thể đủ bỏ qua. Một đêm, âm dương gia sôi trào, tin tức bão táp giống như truyền ra. Ma vương Đỗ Thiểu Phủ ngày mai muốn ở âm dương thai trên cùng âm dương gia cường giả một trận chiến, tin tức như thế làm cho cả âm dương gia nam nữ già trẻ đều là khiếp sợ và hiếu kỳ. Thời gian từ từ mà qua, hạo nguyệt lặng về tây, Lê Minh chậm rãi mà tới. Sáng sớm, âm dương thai ở ngoài chính là súng lại không ít âm dương gia con cháu, nam nữ già trẻ đều có, còn có nhiều người hơn chính đang tới rồi. Âm dương thai, đây là âm dương gia có trọng đại hoạt động mới sẽ mở ra địa phương. Bao la quảng trường bốn phía quần sơn trùng điệp, bên trong có to lớn bệ đá, khắc họa phù trận gia trì, vững như bàn thạch, không thể lay động, không biết ngày hôm nay sẽ là ai ra tay, thực sự là chờ mong à. Ma vương Đỗ Thiểu Phủ thật sự có đồn đại bên trong như vậy cường hãn sao? Âm dương thai bốn phía tiếng người huyên náo, náo động thanh âm hội tụ, xông thẳng vân tiêu, bực này náo nhiệt trình độ, so với bất kỳ việc trọng đại đến vậy không kém mảy may. Vèo vèo, hư không trên, tiếng xé gió vang vọng, từng luồng vô hình khí tức bao phủ tới, có hơn trăm nói thanh niên nam nữ giáng lâm, đều là khí độ bất phàm, là Văn An Ca cùng chư vị thống lĩnh đến rồi. Theo những này thanh niên nam nữ giáng lâm, bốn phía âm dương gia con cháu càng là sôi trào, đến chính là Châu Văn An chờ âm dương gia bên trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi con cháu, ở âm dương gia bên trong địa vị cực cao, thậm chí so với bình thường trưởng lão hộ pháp cũng không kém. Văn An Ca, ngươi bảo hôm nay sẽ là thánh cô ra tay sao? Một đám bất phàm thanh niên nam nữ bên trong, một cái thanh tú nữ tử quần dài nữ tử đối với trước tiên Châu Văn An hỏi. Châu Văn An suy tư một lát sau, mắt lộ ra một chút cười khổ, nói, hẳn là sẽ không, thánh cô thực lực sợ là còn chưa đủ đối mặt phó Đỗ Thiểu Phủ, đây là ở ta âm dương gia, nếu như thất bại, sợ là có chút không thích hợp, ta nghĩ nên có những cường giả khác ra tay đi. Ma vương Đỗ Thiểu Phủ xác thực quá cường hãn, trong tộc sợ là cũng chỉ có thể để cường giả ra tay rồi. Một cái khí chất không tầm thường thanh niên mở miệng, khuôn mặt cảm thán, Lúc trước hắn cũng ở thần vực bên trong không gian, tận mắt từng thấy này ma vương Đỗ Thiểu Phủ đáng sợ, này hung tàn bá đạo mang đến xung kích, mãi cho đến hiện tại còn để hắn không cách nào quên. Vèo vèo, tiếng người huyên náo, náo động trùng tiêu bên trong, lần thứ hai có tiếng xé gió lần thứ hai mà đến, mấy bóng người mà tới, trước tiên một cái người đàn ông áo bào tím, bóng người kiên cường, mái tóc dài màu đen khẽ nhúc nhích, lộ ra khuôn mặt cương nghị, hai con mắt trong sáng, là hắn. Khi này người đàn ông áo bào tím xuất hiện, Châu Văn An chờ không ít Âm Dương gia con cháu, không tự chủ được tâm thần rung lên, ánh mắt vì đó âm thầm rung. Tiểu hữu mời tới Âm Dương thai đi, chỉ là muốn để Âm Dương gia con cháu dài một chút kiến thức, mong rằng tiểu hữu không muốn chú ý. Mấy bóng người bên trong, một cái Âm Dương gia trưởng lão đối với Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, khuôn mặt ôn hòa hiền lành. Chấm chấm chấm. Chương 1850, trắng xám tóc dài lão giả, Đỗ Thiểu Phủ gật đầu. Mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhìn thời khắc này bốn phía trên quảng trường kia người đông nghìn nghịt thân ảnh, trong lòng biết mặc kệ nguyên do, sợ là mình đã không có đường lui, trận chiến này đã không phải chiến không thể. Nhìn trên quảng trường khổng lồ kia thạch đài, bốn phía phù văn ba động, không gian động lại, có lợi hại phù trận gia trì, không tầm thường chi địa. Xuy, bàn chân kim quang ba động, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoành không, lướt tới giữa quảng trường thạch đài, rơi xuống đất lúc bốn phía có âm dương nhị khí lưu chuyển, quảng trường phát ra nhỏ nhẹ len ken tiếng sấm nổ. Lúc này, toàn bộ ồn ào náo động quảng trường bốn phía cũng đột nhiên vì đó trở nên yên lặng, đông đảo ánh mắt đồng loạt rơi vào quảng trường âm dương đài trên. Là hắn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, không ít người nhận ra kia áo bào tím nam tử, đôi mắt vì đó phát run. Hắn chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ sao, đồng đãi cùng thánh cô quan hệ không ít, càng nhiều hơn âm dương gia con em ánh mắt trào ra vô cùng kinh ngạc. Tại tò mò đánh giá, như vậy một cái nam tử, đúng như theo như đồn đãi vậy cường hãn cùng hung tàn sao? Đỗ Thiếu Phủ rơi ở trên thạch đài, đối với bốn phía đông đảo ánh mắt vẫn chưa đã từng quá để ở trong lòng, khẽ ngẩng đầu, mắt thấy hướng phía trước núi non trùng điệp trong quần sơn một tòa cao vút trên ngọn núi, mây mù mờ ảo, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy không ít hơi thở quen thuộc từ ngọn núi tràn ngập mà tới, hơi thở kia vô cùng mịt mờ, nhưng chạy không qua Đỗ Thiếu Phủ bén nhạy tâm thần lực lượng, ngọn núi cao vút bốn phía mây mù mờ mịt, thời khắc này không ít âm dương gia trưởng lão hộ pháp tề tụ, trước chính là âm dương gia tôn chủ Thất Minh Hiên, tinh hồn lão tổ, còn có Thất Gia Tuấn, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp mà đứng, làn váy nhẹ nhàng, rất xa nhìn âm dương đài trên kia một đạo cao ngất thân ảnh quen thuộc, mắt như tinh hà, khuôn mặt hơi ngưng, bờ môi nhưng là mang theo một chút vui vẻ, tỷ, tên kia thật tới tìm ngươi, Thất Gia Tuấn nhìn bên người tỷ tỷ Thất Dạ Hy mở miệng, mắt lộ ra nụ cười, nói, khoan hãy nói, gia hỏa này còn rất đáng tin, lá gan cũng không nhỏ, dám một mình tới âm dương gia, ta biết hắn nhất định sẽ, Thất Dạ Hy miệng cười, lông mày cong cong, động nhân tâm hồn, tú lệ tóc đen rối tung, cho đến dịu dàng không đủ nắm chặt eo nhỏ nhắn trên, phát thảo một đạo uyển chuyển đường cong, khục, Thất Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhưng là một mực tại hữu ý vô ý nhìn trên âm dương đài áo bào tím thanh niên, cha, tên kia rất tốt. Thất Gia Tuấn liếc bên người cha một mắt, tự hồ là có một số bản năng kiên kỵ, thế nào chắc lưỡi, sau đó thâm thúy đôi mắt chuyển động, rơi vào tinh hồn lão tổ trên thân, yếu ớt hỏi, bất quá hôm nay rốt cuộc là ai ra tay, chẳng lẽ là tinh hồn lão tổ muốn xuất thủ sao, mà ở Thất Gia Tuấn trong lòng, thời khắc này nhưng là đúng bên người tinh hồn lão tổ có thể không nắm chắc được bao nhiêu phần, Thất Gia Tuấn thế nhưng biết pháp gia Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp đều ngã. Tinh hồn lão tổ nếu cùng kia gia hỏa một chiến, sợ là cũng không chiếm được tiện nghi gì đi. Nghe vậy, Thất Dạ Hy ánh mắt cũng tức khắc rơi vào tinh hồn lão tổ trên thân, màu xanh nhạt váy dài đem hết sức nhỏ cao gầy thân thể mềm mại phụ trợ linh lung phập phồng, giống như vừa rơi xuống màu xanh lục hoa sen, tinh thuần không nhiễm bụi bặm, tinh ranh linh huy đôi mắt nổi lên ba động, tự hồ là đang cảnh cáo tinh hồn lão tổ, nếu thật là ra tay, cũng không thể đủ đem hết toàn lực, bằng không khẳng định không xong với hắn. Hai người các ngươi đừng xem ta, hôm nay xuất thủ có thể không là ta, lấy tiểu tử kia thực lực, ta ra tay sợ là đều sẽ thay âm dương gia mất mặt. Tinh hồn lão tổ chân mày nhô lên, ngượng ngùng cười một tiếng. Đóng ngoặc vuông. Tinh hồn lão quái không sợ Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế, nhưng trong lòng cũng tự biết thực lực so sánh với Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế tới là hơi kém một tia. Mà bây giờ Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế đều tài ở đó Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nếu là hắn ra tay, lại sẽ có mấy phần thắng. Nghe tinh hồn lão tổ, Thất Dạ Hy cùng Thất Gia Tuấn, cùng bên cạnh không ít trưởng lão hộ pháp cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, mọi người tại đây trong lòng đều rất là khó hiểu, như hôm nay không phải Tinh Hồn lão tổ ra tay, lại còn có ai có khả năng đại biểu Âm Dương gia cùng kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đánh một trận? Bá bá, từng đạo ánh mắt sau đó rơi vào Thất Minh Hiên trên thân, không phải Tinh Hồn lão tổ ra tay, mọi người phỏng đoán cũng chỉ có Tôn chủ biết hôm nay người xuất thủ rồi. Nguyệt Thánh tự có sắp xếp, ta cũng không biết hôm nay sẽ là ai ra tay. Thất Minh Hiên mở miệng, thần sắc hơi ngưng, hắn đồng dạng không biết hôm nay Âm Dương gia sẽ là ai ra tay. Tới rồi, bỗng dưng, Tinh Hồn lão tổ mở miệng, ánh mắt nhìn về trên hư không, lặng yên không một tiếng động, nơi đó có không gian ba động chậm chậm nhộn nhạo, có quang mang chói mắt, còn có đáng sợ hùng hồn khí tức tràn ngập tỏa ra. Này cùng lúc, sở hữu người đều chú ý tới, vì đó ngẩng đầu, tự trên hư không có một đạo thân ảnh lặng yên tái hiện, đứng ở trên hư không. Kia một đạo thân ảnh thoạt nhìn có một số già nua, trắng xám tóc dài, giản dị thuần trắng trường bào tựa hồ còn mang theo một chút lam lũ, nhưng chính là như vậy một đạo thân ảnh, nhưng là cho người ta một loại sừng sững cao không thể với tới cảm giác, vô cớ khí tức chèn ép ở đây sinh linh vì đó run sợ. Vậy là ai? Như vậy một cái lão giả xuất hiện, đối với ở đây Âm Dương gia con em tới nói nhưng là gương mặt mê mang, bao quát là Thất Dạ Hy, Thất Gia Tuấn cũng không đã từng nhận thức, mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng mọi người đều là có khả năng cảm giác được kia một đạo thương lão thân ảnh trong vô hình cường đại, chèn ép bọn hắn huyền khí đình trệ, thần hồn rung rung. Thời khắc này cho dù là một ít trưởng lão, cũng tự hồ là không nhận ra kia trắng xám tóc dài lão giả, là hắn, Nguyệt Thánh để cho hắn xuất quan. Lúc này, Tinh Hồn lão quái bờ môi nổi lên một chút cười khổ. Khi này lão giả thân ảnh xuất hiện, số ít Âm Dương gia trưởng lão trên khuôn mặt, cũng không tự chủ được trào ra vẻ chấn động. Sau đó từng cái một lộ ra vui vẻ, nói, xem ra Đỗ Thiếu Phủ tên kia cũng không cái gì phần thắng rồi, chính là tiểu tử ngươi, hủy tần thiên thế, diệt lý thần pháp, bây giờ còn muốn lấy ta Âm Dương gia người. Lão giả này hiện thân, hoàn toàn không để ý đến người ngoài, âm thanh truyền ra, mang theo một loại già nua trầm thấp hùng hậu, như là thật lâu đã không có mở miệng nói chuyện qua, kia trầm thấp thanh âm hùng hậu trong, càng là mang theo một loại đáng sợ lực xuyên thấu. Có thể làm cho người nghe cũng não hải ông ông, nổ vang, ầm, làm thoại âm rơi xuống lúc, lão giả thân ảnh cũng trực tiếp rơi vào Âm Dương đài trên, tức khắc không gian rung lên, bốn phía Âm Dương nhị khí lao ra, trong vô hình tạo thành một mảnh động lại hư không, khí tức khiếp người chí cực. Chẳng qua là khi nghe lời của lão giả này, trên ngọn núi Thất Dạ Hy gương mặt lặng yên leo lên một chút đỏ ửng, thế nhưng động nhân trên khuôn mặt, giờ khắc này ở lão giả kia đáng sợ trong khí tức vì đó thần sắc càng ngưng trọng một chút. Gặp qua tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền hành lễ, một mực cũng ở đây ám tự đánh lượng lão giả trước mắt, kia trong vô hình khí tức ba động dưới, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ khinh thường nào. Trước mắt này Âm Dương gia lão giả, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy một loại nguy hiểm, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ cường giả. Không cần khách sáo, nghe nói ngươi không tầm thường, đại chí tôn niết bàn giả, cùng thế hệ bên trong sớm liền không địch thủ, ta hai tay hai chân bất động đối với ngươi một chiêu, cũng không tính quá khi dễ ngươi. Lão giả nhíu mày, tố bào quần áo tả tơi ba động, làm kia hùng hậu thanh âm trầm thấp hạ xuống, sắc mặt trầm xuống, không lộ ra dấu vết, một cước tức khắc dẫm lên Âm Dương đài trên. Ầm, theo lão giả này bàn chân rơi xuống đất, Âm Dương đài trên bỗng nhiên rung lên, một cổ vô hình năng lượng, chính là tức khắc cuốn sạch hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Loại lực lượng này cực kỳ quỷ dị, tự hồ cùng Âm Dương nhị khí có quan hệ, nhưng lại không phải Âm Dương nhị khí. Khi trong vô hình lực lượng hoàn toàn dọc theo thạch đài mặt đất cuốn sạch mà ra, nhìn như không có quá lớn ba động, chẳng qua là thời khắc này chỉ có thân tại trong đó Đỗ Thiếu Phủ bản nhân, mới biết được đó là đáng sợ đến bực nào một cổ lực lượng. Vừa vặn trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã biến sắc, nhưng cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa đôi mắt hơi trầm xuống, bàn chân phía trên kim quang chợt lóe, đồng dạng là một cước mãnh liệt mà đạp ở trước người trên mặt đất, ầm, bỗng dưng. Tự Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím thân ảnh bên trong, một cổ bá đạo không sánh được khí thế, giống như ẩn núp tuyệt thế hung cầm đột nhiên tỉnh lại. Theo Đỗ Thiếu Phủ một cước này đạp xuống, Âm Dương đài trên rung sợ rung lên, một cổ kim quang phù văn theo mặt đất giống như gợn sóng thông thường cuốn sạch mà ra, bỗng nhiên trong lúc đó chính là cùng người trước một cước kia vô hình mặt đất năng lượng đụng vào nhau, hai cổ năng lượng bỗng nhiên trong lúc đó va chạm đụng chạm, ầm ầm, hai cổ năng lượng đụng chạm. Toàn bộ Âm Dương đài trên trực tiếp len ken nổ vang, bốn phía bao la quảng trường tức khắc ầm ầm lay động giống như đất rung núi chuyển, đông đảo Âm Dương gia con em thân ảnh lay động, sắc mặt đại biến, nơi xa ngọn núi cũng ở đây phát rung, Âm Dương gia trưởng lão các hộ pháp sắc mặt phút chốc biến hóa, bọn hắn nhất là có thể cảm giác được năng lượng đó đối chàng. Mặt đất không gian giống như động đất thông thường, lòng đất phía dưới, tự hồ là có cường hãn năng lượng tại dời sông lấp biển thông thường va chạm, ken két, chỉ là trong nháy mắt, giống như là bàn thạch âm dương đài rạn nứt rồi. Trắng xám tóc dài lão giả cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người thân thể cũng ở đây đồng thời kiếm rút lui ba bước, mỗi lui một bước, dưới chân âm dương đài đều sẽ trực tiếp rạn nứt ra vết nứt, sau đó bốn phía hóa thành bột mịn, bạch bạch bạch, ba bước về sau, bàn chân dậm chân, hai người đồng thời ổn định thân thể. Phần phật, âm dương đài trên một cổ vô hình kình phong thổi qua, trước người hai người cách nhau trăm mét khoảng cách âm dương đài không gian thổi bay đầy trời bụi bặm một mảnh, lộ ra một cái hơn trăm mét hố sâu. Năng lượng đáng sợ trùng kích đem giống như bàn thạch âm dương đài chấn vỡ, nhưng là không có chút nào năng lượng tiết ra ngoài mà ra. Thật mạnh a, ở đây không thiếu là có ánh mắt nham hiểm người, vừa mới hai người kia giao thủ, đối với huyền khí chưởng khống đã là đến cực kỳ kinh khủng tình trạng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Bởi vậy không ít cường giả cũng là để chi kinh thán. Này cũng trong lúc đó, trên ngọn núi Tinh Hồn lão tổ, Thất Minh Hiên, cũng không ít âm dương gia trưởng lão càng là chấn động, ánh mắt trào ra thần quang, tức khắc ánh mắt kinh hãi rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng chưa từng ra tay, chẳng qua là một cước chi lực, liền đem người trước chống đỡ, đây cũng không phải là người thường có khả năng làm được. Gì? Thời khắc này, kia trắng xám tóc dài lão giả ổn định thân thể, trong miệng nhịn không được khẽ di một tiếng, già nua trên mặt vì đó khó nhịn chấn động nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.